Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2551 Ma vực rộng lớn mà u ám, hỏa quang ngút trời, tiếng hò hét giết chóc vang trời. Cấm khu thế trận to lớn, thần triều cũng dốc toàn bộ nội tình. Binh đối binh, tướng đối tướng, một trận đại hỗn chiến thần ma chân chính, khiến 800 vạn dặm đất trời đều nhuốm màu máu. Quả thật trắng quan. Người đời bên ngoài cấm khu đều là những khán giả trung thành, từ tiểu bối cho tới lão thần, không ai là không kinh hồn bạt vía. Kẻ tàn nhẫn năm nào cũng có, hôm nay lại đặc biệt nhiều, mỗi một khoảnh khắc đều có thần vẫn lạc, không thiếu những bậc đỉnh cấp. Dư uy hủy thiên diệt địa càng lúc càng lan ra ngoài từng đợt, nghiền nát tinh không thành từng mảnh vụn. Khí vận của ma vực đã suy bại rồi. Vẫn là lão nhân nhỏ bé tướng mạo tầm thường kia, vừa vuốt râu vừa nói đầy thâm ý, đây là một câu thừa thãi. Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn thấy long mạch của ma vực đã bị cuồng anh kiệt, nhổ tận gốc, không chỉ nhổ lên, hắn còn dùng nó làm vũ khí, cầm trong tay, vừa đánh giết vừa vung loạn xạ, không biết bao nhiêu vị thần đã bị đập nát, máu tươi đỏ thắm nở rộ đầy trời. Thần dũng hơn cả, chính là hai vị đại thành vĩnh hằng kia. Bất kể là Diệp Thần hay Triệu Vân, ai cũng một mình đấu cả một đám, mà toàn là những chí tôn đỉnh cấp. Dù vậy, vẫn không thể che lấp được hào quang của Vĩnh Hằng, không những không che được mà còn bị giết đến liên tục bỏ mạng, bao gồm cả chủ nhân cấm khu, khắp trời thần ma cũng không tìm ra một người có thể đối đầu trực diện. Đi cho ta. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, La Hầu lại bị quật bay, ma khu vỡ nát một nửa. Cùng bị đánh bay với hắn còn có Luyện Ngục Cửu Đại Thiên Vương. Bọn họ không bì được với La Hầu, không có chí cao thần khí hộ thể, chính vì không có nên ai nấy đều thê thảm tột cùng. Kẻ có nội tình yếu hơn như Đệ Cửu Thiên Vương thì tại chỗ nổ tung thành tro bụi, chỉ còn lại mảnh vỡ pháp khí rơi vào cõi hư vô. Bọn ngươi giờ này còn chưa ra, đợi đến khi nào? La Hầu có lẽ đã bị đánh cho tức điên lên, quay về phía ngoài trời rít gào giận dữ. Còn có viện quân sao? Người đời đồng loạt nhìn sang. Có, chắc chắn là có. Hư vô đã nứt ra, có luồng sát khí cuồn cuộn trào ra. Sâu trong màn sát khí là những bóng người được thần quang bao phủ. Tất cả đều là kẻ thù của thần triều. Người dẫn đầu chính là vô tướng lão thần. Thần ma theo hắn tới đông nghịt đất trời, thần ma tôn và đạo ma quân cũng ở trong đó, cũng là hai kẻ này hăng hái nhất, chống đỡ một mảnh đại thế giới, công vào ma vực, suýt nữa đã nghiền minh thần thành thịt vụn. Đế uyển đạp trời mà tới, dùng thời gian hóa thành tinh hà, bổ ra đại thế giới kia. Thần ma tôn hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại. Đạo ma quân còn thảm hơn, loạn choạng một bước, thần quang tắt ngấm. Lão cẩu, lăn qua đây chịu chết. Cuồng Anh Kiệt cũng đã giết tới, vác long mạch ma vực lên quật bay vô tướng lão thần. Một đòn này đã đánh cho vô tướng hiện ra ngũ quan, nhưng lại là một gương mặt dữ tợn không chịu nổi. Hắn không hề che giấu, trong nháy mắt đã bung toàn bộ chiến lực. Nửa thần khu đều phủ kín những lớp vải kỳ dị, tựa như khôi giáp, cứng rắn vô cùng. Một đao của Cuồng Anh Kiệt thế mà lại không phá được phòng ngự của hắn. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So với trận đại chiến của lão cuồng và vô tướng, người đời lại nhìn về phía trời Tây nhiều hơn. Nơi đó, Phật quang phổ chiếu, niệm lực càn quét tám cõi, vô số Phật đà ẩn hiện trong đó. Thế nhưng, Phật quang tuy rực rỡ nhưng không che được một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Chính là Đông Hoàng Nữ Đế, cũng mang phong thái tuyệt đại, đánh cho A-la Phật tôn phải liên tục bại lui. Phật đã không còn vẻ mặt trang nghiêm từ hòa, mà lại thêm phần hung ác và bạo ngược. Niệm lực của hắn hóa thành huyết sát, Phật quang nóng rực cũng nhuốm màu ma đạo. Phía trời nam, huyết quang chợt lóe, nửa cõi hư vô cũng sụp đổ. Là tiên tôn đổ máu, không địch lại lục thiên nữ vương, thần khu gần như bị đánh nát. Lần thứ mấy rồi? Một vị lão thần tóc trắng khoanh tay hỏi. Lần thứ 18. Người nói là một chí tôn có diện mạo thanh tú, trong lời nói có rất nhiều sự suýt xoa kinh ngạc. Đâu chỉ có hắn, các vị thần đứng ở đó quan chiến đều có vẻ mặt như vậy. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì chủ nhân tiên chủng quá mức châu bò, từ khi đối đầu với lục thiên nữ vương đã bị đánh nát đúng 18 lần, mà vẫn không cách nào giết chết được. Ngươi không diệt được ta đâu. Tiên tôn cười gằn, lại một lần nữa tái tạo lại chân thân. Đúng là bất tử chi đạo. Lục thiên nữ vương đạp trời mà đến, giơ tay vung kiếm. Cảnh tượng sau đó liền vô cùng đẫm máu. Người đời đã tận mắt chứng kiến tiên tôn bị bổ sống lần thứ 19. Các lão thần có nhãn giới phi phàm đều ánh mắt thâm sâu. Đạo của tiên tôn quả thực vô cùng quỷ dị, mỗi lần bị đánh nát, nội tình của hắn lại tăng thêm một phần. Chiến đến lúc này, uy thế của hắn thế mà lại vững vàng áp đảo lục thiên nữ vương một bậc. Thế nhưng, khí thế không đại diện cho chiến lực, nữ vương của tộc Lục Thiên là một kẻ tàn nhẫn đã từng chiến với Vĩnh Hằng Thủy Tổ, tự có tâm cảnh vô thượng, chỉ riêng điểm này, Tiên Tôn đã không thể sánh bằng, cho dù hắn đối đầu với một Lục Thiên nữ vương đang trong trạng thái không tốt. Phụt, khắp trời đất đều là tiếng nổ vang, chỉ có một tiếng rơi xuống nước lại tươi tắn. Đó là bà La Ma Thần, lại bị đế tiên đánh vào dòng sông năm tháng, lực lượng vĩnh hằng của năm tháng đã tiêu diệt ma sát của hắn, ngay cả dị tượng bản mệnh cũng lần lượt tan vỡ, đến cả pháp tắc bay lượn quanh thân cũng từng đạo nổ tung, mỗi một đạo đều nhuốm huyết quang. À đàn bà kia cũng rất cứng cỏi, đốt cháy bản nguyên để đổi lấy thần lực bằng bạc. Nữ quân của tiên đình cũng thi triển đại thần thông, ban cho thời gian sự vĩnh hằng, nhốt hắn trong dòng sông năm tháng. E là không ra được rồi, không ít đại thần thì thầm, không mấy xem trọng bà La Ma Thần. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đế tiên nhà Triệu Vân quá mạnh, quá bá đạo. Chết đi! Một tiếng giống ở phía trời đông đã làm rung chuyển cả vạn cổ thiên khung. Lần này là Vô Vọng Ma Tôn, tóc tai bù xù, như một tên điên. Vô Vọng Thần Đao được hắn thúc giục, một đòn chém ra là một dải ngân hà, vắt ngang trời đất, hủy thiên diệt địa. Các chí tôn của thần khư cũng rất biết phối hợp, đều thi triển cấm cố chi pháp để trói buộc Triệu Vân. Trong chốc lát, mấy vạn đạo thần quang rơi xuống mảnh trời đất đó. Sát na, vĩnh hằng. Triệu Vân hô vang dội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần thông này quả là hữu dụng, một pháp khống chế toàn trường. Càn khôn bị định, xương máu lơ lửng, cầu vồng thần quang bay lượn, đao quang ngập trời, tất cả đều bị cưỡng ép đứng yên trong khoảnh khắc này. Triệu Vân vọt lên trời, một trường bổ sống thần khư tổ vương. Sau đó là đệ nhất hộ pháp của thần khư, một giây trước vừa phá vỡ cấm cố, giây này đã bị Triệu Vân một chỉ xuyên thủng đầu. Sống chết ra sao, người đời không nhìn rõ, chỉ thấy gã kia như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, nhục thân hóa thành bùn máu, nguyên thần cũng tan vỡ cực độ. Vẫn chưa xong. Nơi nào Triệu Vân giết qua, nơi đó không đâu là không có huyết hoa nở rộ. Thê thảm nhất là các chí tôn thần khư, không địch lại đại thành vĩnh hằng, kẻ bị bổ sống, người bị tuyệt sát, nhiều không kể xiết. Vô Vọng Ma Tôn thì khá trâu bò, đó là nhờ có Vô Vọng Thần Đao bảo vệ. Nhưng dù vậy, hắn cũng máu xương đầm đìa, không biết đã chịu bao nhiêu trọng thương. A, tiếng gầm này của hắn là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu trận đại chiến, đánh trận nào thua trận đó, hôm nay còn bại một cách thảm hại. Đối mặt với đại thành vĩnh hằng, hắn dường như không có chút cơ hội chiến thắng nào. Tâm cảnh của hắn đã không chỉ là rạn nứt, mà đã đến bờ vực sụp đổ. Ma vực hỗn chiến, 800 vạn dặm trời đất đều hóa thành một mảnh tử vong cấm khu. Không một ai dám tùy tiện đặt chân vào, ngay cả những đại thần quan chiến cũng cực kỳ sợ hãi dư uy, phải lùi lại liên tục. Mỗi bước lùi, trong mắt họ lại thêm một phần kinh hãi. Thần giới, e là sắp thay trời rồi. Không ít bậc lão bối lẩm bẩm. Thần triều quá đáng sợ, năm xưa từng gặp phải một hồi hạo kiếp suýt thì diệt vong, vậy mà vẫn còn nội tình cường hãn đến thế, một mình độc chiến năm đại cấm khu mà không hề rơi vào thế yếu, hơn nữa còn là đang chiến đấu trên sân nhà của ma vực. Trận chiến giữa thần và ma này, thần triều có lẽ sẽ không thắng, nhưng năm đại chí cao truyền thừa của thần giới chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Giết! Giữa chiến trường hỗn loạn, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Nhìn kỹ lại mới biết đó là ma vực thần tử, đang cuồn cuộn ma sát ngút trời. Lời hắn vừa dứt, tiếng sấm chợt vang, mây đen răng kín hư không. Thấy cảnh này, người đời đều nhíu mày, bất giác cùng nhau lùi lại. Ma vực thần tử điên rồi, lại dám mở ra khoáng thế thần phạt ngay tại tổ địa của mình. Thiên kiếp vốn lục thân bất nhận, một người độ kiếp thì không có gì đáng ngại, nhưng trong tình cảnh này, khắp trời đất đều là các chí tôn đang huyết chiến, một khi bị động ứng kiếp, thì sẽ là một màn bị sét đánh tập thể quy mô lớn. Hù dọa ta. Chiến Thiên Hành, người đang ác chiến với ma vực thần tử, một bước vượt qua tinh hà, vung kiếm chém tới. Huyết quang chợt lóe, theo sau đó là một cái đầu máu me đầm đìa rơi từ trên cửu thiên xuống. Đó là thủ cấp của ma vực thần tử, giây trước vừa mới mở thần phạt, còn chưa kịp đại triển thần uy thì đã bị tuyệt sát. Mà khu rách nát của hắn vỡ tan như đồ sứ, tiêu tán cùng với chân thân. Khụ, người đời phần nhiều ho khan, không khỏi cười gượng, cảm thấy ngượng ngùng thay cho ma vực thần tử. Thần phạt là thứ gì chứ, mỗi một lần đều là một dấu ấn không thể phai mờ trên con đường tu luyện. Ấy vậy mà, tên kia vừa nổ một phát đã đi đời, còn dọa cho bọn họ sợ đến mức đứng tim. Ma vực thần tử tuy đã bị chôn vùi, nhưng lôi đình và tia chớp trên hư vô vẫn chưa tan biến. Không những không tan, trong lôi điện còn xuất hiện từng bức dị tượng vĩnh hằng. Ngẩng đầu nhìn lên mới biết là thần triều chi chủ đã vung kiếm chỉ trời. Cùng lúc đó, ngoại lai giả Diệp thần cũng khí thôn bát hoang. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Vĩnh hằng, vạn đạo quy tông. Cả hai cùng thi triển pháp thuật, lại còn là đại thần thông nghịch thiên. Trong thoáng chốc, lôi đình và kiếm mang vô tận, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, từ trên cửu thiên chút xuống. A, một màn vô cùng đẫm máu diễn ra tại ma vực. Không biết bao nhiêu thần ma bị lôi đình đánh cho thân hủy thần diệt, cũng không biết bao nhiêu chí tôn bị kiếm mang chém cho thân tử đạo tiêu. Cả bầu trời ma vực nở rộ từng đóa huyết hoa, pháp bảo và thần binh vỡ nát như mưa chút xuống, giải đầy chiến trường. Ục, người đời xem đến sắc mặt trắng bệch, cứ ưng ực nuốt nước bọt. Ở nơi đông người, vẫn phải dùng đến đại chiêu quần công. Mà thần thông của Vĩnh Hằng Đại Thành lại bá đạo hủy thiên diệt địa như vậy, công kích không phân biệt mục tiêu, chúng phải. Không chết cũng bị thương, ngay cả đại thần đỉnh phong cũng khó giữ được toàn thây. Trong cấm khu cũng có những kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, liên thủ thi pháp, phá tan lôi đình và kiếm mang. Vũ trụ của nhà ngươi đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần suýt xoa, ánh mắt liếc qua chiến trường, dừng lại trên người một thiếu niên tóc tím. Cũng không biết là đại thần của cấm khu nào, nội tình cường hãn đến cực điểm, lại có thể phá được vạn đạo quy tông của hắn. Lại nào? Triệu Vân hét lớn một tiếng rồi đứng vững, khí huyết vĩnh hằng cuồn cuộn như biển cả. Diệp Thần thu lại ánh mắt, cũng đứng sừng sững như một tấm bia đá, ánh sáng bất hủ phóng thẳng lên cửu thiên. Nói là làm, hai người thi triển vĩnh hằng hợp bích, triệu hồi chí cao thần khí của thần triều. Táng thần đỉnh, hoang thiên kính, thần ma tháp, khất thần đao và thái vũ cung, tất cả đều phóng vút lên trời cao, vững vàng lơ lửng trên hư vô, tựa như năm vầng thái dương, vạn đạo quang huy phổ chiếu. Ánh sáng chói lòa, uy thế của chúng cũng khiến đất trời run rẩy. Người đời lại phải lùi về sau, còn các chí tôn của cấm khu đang ở trên chiến trường thì trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chí cao thần khí không đáng sợ, đáng sợ là chí cao thần khí được phục hồi thần uy đến cực hạn. Mà lúc này, Diệp Thần và Triệu Vân đang dùng một sức mạnh thần bí để thôi động 5 món hoang thần binh. Vẫn phải là Vĩnh Hằng Đại Thành. Các vị thần quan chiến đều tim đập chân run. Đó là chí cao thần khí, chí tôn bình thường căn bản không dám thôi động. Vì chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị hút cạn thần lực, hóa thành một cỗ thây khô. Mà dù có như vậy cũng khó mà phục hồi được nửa phần sát thương của hoang thần binh. Vậy mà hai vị Vĩnh Hằng Đại Thành kia lại có thể thôi động một lúc 5 món chí cao thần khí, hơn nữa khí huyết còn không có dấu hiệu suy bại. Cái này đúng là nghịch thiên rồi, hoang thần binh trong tay, kẻ nào có thể chống đỡ nổi. So với họ, Vô Vọng Ma Tôn, một kẻ Vĩnh Hằng nửa mùa, chênh lệch không chỉ là một chút. Diệp Thần và Triệu Vân đồng thanh quát. Ngay lập tức, một cột sáng vĩnh hằng to như núi từ trên cửu thiên giáng xuống, chỉ một kích đã đánh xuyên ma vực. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng ấy, toàn bộ ma vực cấm khu đều khoác lên một lớp áo máu tanh. Không ai biết, dưới đòn công kích hủy diệt đó, rốt cuộc đã có bao nhiêu thần ma bị chôn vùi, chỉ biết rằng sau khi ánh sáng tan đi, ma vực không còn một ngọn núi đứng vững, cũng không còn một cung điện nào lơ lửng. 800 vạn dặm sơn hà đã bị san thành bình địa, sử quan đứng ngoài xem mà chết lặng, cây bút lông trong tay cũng khựng lại giữa không trung. Họ đều là những người chuyên nghiệp, tận tụy ghi chép lại những vị thần bị tiêu diệt, nhưng với cảnh tượng lúc này, dù cho hai mắt có mọc đầy người, họ cũng không thể tính được đã có bao nhiêu vị thần đã chết. Lui, mau lui. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải là các lão nhân gia, cuốn theo từng đám người xem, nhanh chóng bỏ trốn về phía sau. Nhìn về phía ma vực, đã có một vầng hào quang đen kịt lan ra tứ hải bát hoang, tinh không trở nên mỏng manh như giấy trắng, sụp đổ từng tấc một. Luôn có những kẻ chạy chậm, hoặc bị hào quang hất văng, hoặc bị sát khí nuốt chửng. Máu từ chiến trường lan ra đến tận ngoại thiên và tinh không, cuốn theo vô số tiếng gào thét và kêu la thảm thiết. Đủ số rồi. Các đại thần lão bối phần nhiều thì thầm, dùng hết thị lực nhìn về phía ma vực. Cấm khu ngày xưa, nay đã là một đống phế tích. Trên phế tích là những bóng người máu xương đầm đìa. Phần lớn là chí tôn của các cấm khu, đứng không vững, lảo đảo trực ngã. Ngược lại, cường giả của thần triều, dưới một kích hủy diệt, lại không hề bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, người đời mới kinh ngạc, nếu không phải do sự điều khiển đến cực hạn của Diệp Thần và Triệu Vân, tuyệt đối không thể diễn ra cảnh tượng như vậy. Nhắc đến Diệp Thần và Triệu Vân, dù là vĩnh hằng hợp bích cũng không chịu nổi sự tiêu hao, chí cao thần khí có sức sát thương nghịch thiên thì sự tiêu hao cũng tương đương. Đổi lại là các vị thần khác, dù là cấp đỉnh thiên, cũng đủ để họ chết đi sống lại cả ngàn lần trong tích tắc vì hao tổn. Sau một kích hủy diệt, chiến trường đẫm máu trở nên tĩnh lặng như tờ. Cấm khu nơi năm đại truyền thừa tụ họp đã bị đánh choáng váng. Nhìn khắp trời đất, không biết đã thiếu đi bao nhiêu bóng người, có rất nhiều nơi đã bị đánh thành một khoảng trống không, chỉ còn lại huyết vụ bay lơ lửng. Cuồng Anh Kiệt là người đầu tiên vung đao, tấn công vô tướng lão thần. Vô tướng cũng rất lì đòn, dính phải dư uy mà vẫn còn thân thể nguyên vẹn. Nhưng sự nguyên vẹn của lão không chịu nổi một nhát bổ đao của lão cuồng, một kích trực tiếp bổ làm đôi. Giết! Bổ đao mà! Thần triều là dân chuyên nghiệp. Người đời nhìn rất rõ, những bóng người như thủy triều đang thu gặt mạng sống của các chí tôn khắp nơi, cục diện trận chiến, trong khoảnh khắc này, đã có sự thay đổi long trời lở đất, các cấm khu hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chạy, chạy đi đâu? Lão cẩu, trả lại mạng đồ nhi cho ta. 500 năm rồi, hôm nay không chết không ngừng. Năm đại hoang thần binh liên thủ một kích, đánh xuyên cấm khu, cũng đánh cho tàn phế cả trời thần ma. Nhưng, đại chiến chưa vì thế mà kết thúc, các chí tôn của thần triều đều hóa thành từng kẻ điên, lên trời xuống đất truy sát thần của cấm khu. A, ma vực không phải địa ngục, nhưng lại vang đầy những tiếng gào thét thê lương. Đó là tiếng ai oán của cấm khu, nghe mà khiến thế nhân nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là những lão già không mấy an phận kia, đều đang xoa tay, ra chiều muốn xông vào ma thổ, trợ chiến cho thần triều. Nhân lúc người bệnh, lấy mạng người ta mà. Khó có được lúc cấm khu suy yếu, nếu đồng loạt tấn công, chưa chắc đã không thể diệt sạch truyền thừa tối cao này. Mẹ nó chứ, liều luôn. Giữa lúc vạn người còn đang do dự, một tiếng sói tru vang vọng khắp tinh không. Vẫn là lão già nhỏ bé tướng mạo tầm thường kia, xách theo một cây đao mổ lợn, bước vào ma vực, chỉ một lần ra mặt đã chém bay đầu đệ nhất hộ pháp của tiên chủng, khiến thế nhân phải nhướng mày. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy lão già kia tướng mạo chẳng ra sao, nhưng lại cường hãn vô cùng. Sau lão đạo sĩ nhỏ bé, lại có các đại thần khác tham chiến, một vị còn mạnh mẽ hơn một vị. Đây không phải là bỏ đá xuống giếng, mà là bọn họ và ngũ đại cấm khu thật sự có mối thù trời không dung đất, chỉ là trước đây không dám đối địch, bây giờ mới lựa được một thời cơ ngàn năm có một mà thôi. Tiết trời hôm nay nóng thật. Ma vực mát mẻ hơn. Dám khinh truyền thừa của ta, sẽ cùng ngươi thanh toán. Một khi đã có người tham chiến, cục diện liền trở nên không thể cứu vãn. Từ trên trời nhìn xuống, đó là từng ngôi sao băng rơi vào ma thổ. Mỗi một ngôi sao là một vị thần, số lượng khổng lồ, tụ lại thành từng dải ngân hà, từ khắp tứ hải bát hoang tràn vào cấm khu. Người đứng ngoài xem kịch ít đi, mà huyết quang trên chiến trường lại nhiều thêm. Thê thảm chính là cấm khu, vừa dính một đòn hủy diệt, vốn đã rơi vào thế hạ phong, nay lại vì chúng thần tham chiến mà càng thêm tuyết thượng ra xương. Cục diện như vậy, cũng không thể trách người khác. Ngày trước gây ra quá nhiều tội nghiệt, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Thái Hy, ngươi không thể làm vậy. Giữa những tiếng gào giết, một tiếng giống bi thương truyền khắp thiên vũ. Nhìn kỹ lại, thì ra là tiên tôn, bị một đạo thời không pháp tắc từ trên trời giáng xuống chém nát thần khu. Thế nhân đã không còn đếm xuể. Hắn rốt cuộc đã bị giết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, lần này thân xác hắn vỡ nát, đã không thể tái tạo lại được nữa. Nói cho chính xác là không thể hoàn thành niết bàn. Bất tử chi đạo của hắn đã không còn linh nghiệm, bị sức mạnh thời không hóa giải đến cực điểm. Tên của ta, cũng là để cho ngươi gọi sao? Lục Thiên Nữ Vương lạnh nhạt nói, một bước vượt trời mà đến. Vẫn là thời không pháp tắc, được nàng ngưng luyện thành kiếm, từ trên trời chém xuống. Tiên tôn muốn chạy, nhưng lại bị thời không vô thượng áp chế đến không thể động đậy. Cũng trong khoảnh khắc này, thế nhân đều tiến lên một bước, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mảnh thiên địa kia, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sắp được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng chủ nhân tiên chủng bị đổ diệt. Cùng ta lên đường đi. Trong lúc sinh tử mong manh, tiên tôn gầm lên một tiếng chấn động thiên khung, hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Dứt lời, liền thấy thân thể hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, bao phủ bởi ánh quang huy vô thượng. Mẹ kiếp, những lão thần có nhãn giới cao thâm đều phải văng tục, vội vàng lui về phía sau. Điên rồi, tiên tôn điên thật rồi, hắn vậy mà lại muốn tự bạo chí cao thần khí. Đóa huyết hoa này có lẽ là đóa hoa rực rỡ nhất kể từ khi thần triều và cấm khu khai chiến đến nay. Trong sự rực rỡ đó là sức mạnh hủy thiên diệt địa cuộn trào, đó là quang huy của hoang thần binh tự bạo. Người đầu tiên hứng chịu dư chấn dĩ nhiên là Lục Thiên Nữ Vương. Một kiếm từ trên trời của nàng tức thời vỡ nát, thần khu của nàng cũng vào khoảnh khắc ấy hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một đạo bản mệnh chân thân rơi vào biển thời không. Mạnh như nàng mà còn bị thương thảm liệt đến vậy, huống chi là các vị thần khác. Lần này không chỉ có thần của cấm khu, mà ngay cả các chí tôn của thần triều cũng không thể may mắn thoát khỏi, từng mảng lớn bị chấn bay, hơn 8 phần đều thân xác vỡ nát, thậm chí có người tại chỗ thân tử đạo tiêu. Xem kịch cần phải cẩn thận, chân cẳng của thế nhân vẫn nhanh nhẹn như mọi khi. Chí cao thần khí tự bạo, đâu phải chuyện đùa. Chạy chậm một chút, chết thế nào cũng không biết. Đế tiên, dư chấn còn chưa tan hết, ở một mảnh trời đất khác lại truyền đến tiếng rên rỉ. Đó là bà La Ma thần, cũng bị tiên đình nữ quân đánh cho đến mức điên cuồng tột độ. Một khi đã điên, chuyện gì cũng dám làm, ví như bắn một chùm pháo hoa. Nàng tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, trong một khoảnh khắc hiến tế chính bản thân mình, phục ma thiên tản theo đó vận chuyển, tỏa ra khí uẩn vô thượng, cũng bùng lên ngọn lửa hủy diệt. Ta đi đây. Những người xem kịch vừa mới quay trở lại, chưa kịp đứng vững đã lại co giò bỏ chạy. Thời buổi này bị sao thế, thịnh hành tự bạo pháp khí tổ tông à? Như bà La Ma thần đã học theo chủ nhân tiên chủng, không chỉ hủy đi chính mình, mà còn hủy cả hoang thần binh. Phục ma thiên tản vỡ nát, làm nổ tung cả dòng sông năm tháng. Đế tiên hộc máu, cũng như lục thiên nữ vương, thần khu hóa thành hư vô, chỉ còn lại một đạo tuế nguyệt chi thân, rơi vào bóng tối vô tận. Gặp nạn không chỉ có nàng, các chí tôn ở trong mảnh thiên địa đó, không một ai may mắn thoát khỏi. Còn có những người xem kịch, không biết bị hất văng bao nhiêu, bay ngang đầy trời sao. Sụp đổ rồi, ma vực cấm khu sụp đổ rồi, vì bà la và phục ma tản tự bạo mà tứ phân ngũ liệt. Vẫn chưa hết, chưa kịp để chúng thần và người xem đứng vững thân hình, phía tây cũng có thần quang phóng lên trời cao. Ánh quang đó là Phật quang rực rỡ, kèm theo tiếng tụng kinh và niệm lực vô tận. A-la Phật tôn cũng điên rồi, bị đông hoang nữ đế dồn đến tuyệt cảnh, mặc cho Phật uy ngập trời của hắn, cũng không thoát khỏi sự trấn áp của vạn vật vĩnh hằng. Thân Phật nhuốm máu đang từng tấc tan rã. Phật, phổ độ chúng sinh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thân là chủ nhân Phật quốc, trước khi chết, hắn chỉ muốn độ cho đối thủ của mình. Đây là tiếng chuông cuối cùng của khốn Phật chung, trang nghiêm mà cổ xưa. Theo sau đó, là một tiếng nổ vang động vạn cổ tiên khung. Đúng vậy, A-la cũng đã tự bạo hoang thần binh, khiến cả bầu trời được Phật quang phổ chiếu nổ tung thành một khoảng trống. Thế giới vạn vật của Đông Hoang nữ đế, cùng với giấc mộng của nàng, đều bị ăn mòn. Thế nhân không nhìn rõ được bóng hình xinh đẹp của nàng, chỉ thấy một đóa huyết hoa đỏ thắm, kiêu hãnh nở rộ trong cõi hư vô. Cảnh tượng ấy, thật như một giấc mộng vỡ tan, có phần không chân thực. Tâm cảnh của thế nhân chấn động, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, đều ngơ ngác nhìn trời đất, chỉ trong mấy khoảnh khắc, chấn tiên kỳ, phục ma thiên tản, khốn Phật chung. Đều đã tự bạo, chúng chính là những thứ đã bảo vệ cấm khu suốt vô tận 5 tháng. Nay đều đã bị hủy, căn cơ của tiên chủng, ma vực và Phật quốc sẽ không còn tồn tại. Trận đại hỗn chiến thần ma này, có lẽ không có người chiến thắng, nhưng ba đại cấm khu này, tuyệt đối sẽ bị dòng sông lịch sử lần lượt nhấn chìm, giống như táng hải năm xưa, cũng như đạo chủng của vạn cổ trước. Chỉ còn lại thần khư và luyện ngục, thu lại ánh mắt từ phía tây, thế nhân đều nhìn về phía ngoại vực. Năm đại cấm khu của thần giới, chí cao thần khí đã hủy ba, nếu hai nhà này cũng tự bạo, thì trận chiến này sẽ là một sự tồn tại chưa từng có trong lịch sử. Cứu ta! Tắm trong mưa máu, vô vọng ma tôn chạy thoát khỏi ma vực. Không có ai đáp lại, nhưng lại có một tiếng vọng lại, cũng đang hô lên những lời tương tự. Là La Hầu, đang chống đỡ thân thể không còn ra hình người, lảo đảo chạy vào tinh không. Lên trời không có lối, Triệu Vân tay cầm Long Uyên, vượt trời truy sát. Xuống đất không có cửa. Diệp Trần cũng đầu treo hỗn độn đỉnh, đuổi giết không tha. Ầm, rầm. Một người truy đuổi, một người bỏ chạy, đều là huynh đệ tốt, còn hai vị phía trước lại là một đôi huynh đệ hoạn nạn. Những người bám theo sau như thủy triều, không thấy được bóng dáng giao chiến, chỉ thấy vầng hào quang vĩnh hằng, từ vùng trời đất nhuốm máu, trải dài khắp tinh không. Thần khư và luyện ngục. Nguy rồi, rất nhiều đại thần đều đưa ra kết luận như vậy. Thực tế, cũng không cần họ phải nhiều lời, với tình hình hiện tại, cấm khu còn có khả năng lật kèo sao? Thà rằng bị diệt vong đi. So với ngũ đại cấm khu, họ vẫn thích thần triều hơn. Ít nhất, kể từ khi thần triều khai sáng, chưa từng cậy mạnh hiếp yếu, cũng chưa từng lạm sát người vô tội. Phế vật. Phía trên cõi hư vô, sấm chớp vang rền, là Thái Thượng đang nghiến răng nghiến lợi, đem các vị thủy tổ khai sơn của ngũ đại cấm khu ra hỏi thăm một lượt, hậu bối bất tài đến thế, một bộ bài vua trong tay mà lại đánh cho nát bét. Thôi vậy, Thái Thượng đã ngồi yên 500 năm, chậm rãi đứng dậy. Hành động này khiến Tự Tại Thiên, Tài Quyết, Nguyên Thủy, Hỗn Vũ và cả Thương Thiên đều phải nhíu mày, vị thượng thương đang nổi giận này, e là sắp tự chém một đao, đích thân hạ phàm. Diệp Trần, Triệu Vân, Thái Thượng mắt đầy vẻ dữ tợn, đột nhiên vung lên pháp tắc. Một đao này nếu chém xuống, hắn sẽ không còn là chí cao thần, cũng không còn là thiên đạo của vũ trụ này nữa. Hắn không hối hận, sớm muộn gì cũng phải thoái vị, chẳng qua là đi sớm hơn mà thôi. Nếu đã muốn đi sớm, vậy thì phải đoạt lấy một tạo hóa nghịch thiên, mà Diệp Trần và Triệu Vân ở cảnh giới đại thành vĩnh hằng chính là cơ duyên của hắn, nuốt chừng hai người đó, liền có thể thoát khỏi vũ trụ, lại một lần nữa giết ngược về hoang thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Một đao của Thái Thượng, chém đến bên bờ đạo căn, đột nhiên dừng lại, hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía biên hoang vũ trụ, cùng nhìn về hướng đó với hắn, còn có Tự Tại Thiên, Thương Thiên, Tài Quyết, Hỗn Vũ và Nguyên Thủy. Chính dưới ánh mắt của họ, một bóng người hùng vũ đã đặt chân vào phong vũ trụ. Người đó hẳn là một vị ma, mang theo ma sát cuồn cuộn, giống như một màn đêm đen kịt che trời, xóa đi mọi ánh sáng trên thế gian. Ma tổ. Thái Thượng hai mắt híp lại, trong lời nói có nhiều phần kinh ngạc. Các vị thượng thương khác cũng có thần thái tương tự. Ma tổ, tổ tiên của thiên ma, vạn cổ trước từng gieo họa cho càn khôn, nếu không phải Nguyệt Thần thay chúng sinh ứng kiếp, thì toàn bộ sinh linh của Phong Vũ Trụ, e là đã bị xóa sổ từ thời đại đó. Lần này, thật sự náo nhiệt rồi. Thượng Thương Nguyên Thủy thở dài một tiếng, ánh mắt còn liếc nhìn Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, con ma của vạn cổ trước vậy mà lại giết ngược trở về. Trở về làm gì? Dĩ nhiên không phải là nhớ nhung quê cũ, mà là đến tìm Triệu Vân tính sổ, vì 500 năm trước trong đại chiến thiên ma, chính là Triệu Vân đã mượn thiên đạo luân hồi kia, phá hỏng bố cục của ma tổ giả. Đúng vậy, là hàng giả, vị này hiện tại mới là ma tổ thật sự, hơn nữa, còn là một vị trí cao thần đã tự chém một đao, sự tồn tại bực này, không phải là thứ mà Diệp Trần và Triệu Vân có thể địch lại. Thú vị! Thái Thượng khẽ cười, lại từ từ ngồi xuống. Một bên, Thương Thiên cũng vui mừng ra mặt, nửa đêm mà lại có bất ngờ thế này. Cứu ta! Chạy đi đâu? Tinh không bao la, lại có một vùng sao sụp đổ, vô vọng ma tôn và la hầu đều hộc máu. Thần dũng vô song chính là Diệp Trần và Triệu Vân, một trái một phải giết đến, một quyền một trưởng, đánh xuyên cả cửu thiên. Điều kỳ lạ là, trong khoảnh khắc này, cả tinh không lại như bị đóng băng. Bất kể là Diệp Trần hay Triệu Vân, đều bị sự cấm cố vô thượng này hóa thành tĩnh lặng. Thứ không tĩnh lặng là một đao một kiếm, mang theo uy lực hủy diệt, từ biên hoang vũ trụ chém tới. Ma tổ đã ra tay, tùy ý tung ra hai đạo pháp tắc, xuyên qua vạn cổ năm tháng, một kích đã phá vỡ vĩnh hằng đạo của Diệp Trần và Triệu Vân. Diệp Thần và Triệu Vân đều đổ máu, văng ngang tinh không tám vạn dặm, đập cho cả tinh vực sụp đổ. Thấy vậy, những người xem đuổi theo đều sững sờ. La Hầu và vô vọng ma tôn nghịch thiên đến vậy sao, lại có thể đẩy lui hai vị đại thành vĩnh hằng? Hay là hai tên phá gia chi tử kia cũng đã tự bạo hoang thần binh? Diệp Thần không nói gì, chỉ híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào biên hoang vũ trụ. Triệu Vân cũng im lặng, xuyên qua hư vô vô tận, nhìn ra ngoài trời. Họ không biết người ra tay là ai, chỉ biết kẻ đó uy chấn hoàn vũ. Bùm! Dầm! Bỗng nhiên, tứ hải bát hoang đồng loạt rung chuyển, chậm rãi mà có nhịp điệu, lắng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân người, hẳn là do thể phách của kẻ đáng sợ kia quá nặng nề. Đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống đều làm đất trời rung chuyển. Người đời đều run sợ, cũng như Diệp Thần và Triệu Vân, nhìn về phía biên hoang vũ trụ. Đập vào mắt là ma sát cuồn cuộn, cuốn theo vô số oán linh, nuốt trời nuốt đất. Sâu trong lớp ma sát che phủ, có một bóng người mờ ảo, dường như đến từ cuối cùng của năm tháng, cổ lão, tang thương, hùng vũ, bá đạo. Thiên ma. Diệp Thần lẩm bẩm. Ma tổ. Triệu Vân thì thần mâu như đuốc. Hai người họ vẫn còn bình tĩnh. Người có tâm cảnh kinh hãi chính là đám đông xem cuộc vui. Dù đã qua 500 năm, họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng của đại kiếp thiên ma, nay lại thấy luồng sát khí thế này, sao có thể không sợ? Ma đầu thực sự đã trở về. Các đại thần lão bối sắc mặt trắng bệch, không chỉ giọng nói run rẩy mà còn vô thức lùi lại. Cái gọi là ma đầu thực sự, chính là chỉ thủy tổ của thiên ma, nói chính xác hơn là bản tôn của ma tổ. Cũng chỉ có vị ma đầu đó mới có khí trường mạnh mẽ như vậy. Còn vị đã đồng quy vu tận với đế tổ, năm đó chỉ là một kẻ giả mạo hoàn toàn. Chuyện này, từ 500 năm trước đã không còn là bí mật. Cứu ta! Ma tổ còn chưa tới, đã nghe thấy tiếng kêu cứu khản cả cổ. Đó là La Hầu và vô vọng ma tôn, đang chạy trốn đến mức lăn lê bò trườn. Rõ ràng, họ cũng đã nhận ra ma tổ. Chính vì nhận ra nên mới run rẩy từ tận linh hồn. So với Diệp Thần và Triệu Vân, vị ma đầu này, có vẻ còn đáng sợ hơn. Hoang thần huyết cốt, rất tốt. Tiếng cười âm u từ sâu trong ma sát, giống như ma chú vô thượng, vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Phàm là người nghe thấy, không ai không tâm thần hoảng hốt, thậm chí có người còn mất đi thần trí ngay tại chỗ. Chính trong tiếng cười âm u đó, La Hầu và vô vọng ma tôn, vừa chạy trốn đến tinh vực này đã bị ma sát ngút trời nuốt chửng. Từ đó, không còn thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê lương. Đợi đến khi tiếng kêu thảm thiết biến mất, mới thấy một đao một kiếm, như hai miếng đồng nát sắt vụn. Rơi ra từ trong ma sát, đó là lục thần kiếm và vô vọng thần đao, linh tính đã bị mài mòn, thần văn và dấu ấn khắc trên chúng, cũng bị vị ma vô thượng kia hủy đi từng cái một. Đây, nhìn cảnh tượng vô pháp vô thiên đó, người đời lại đồng loạt lùi thêm một bước. Chí cao thần khí đó, cứ thế bị hủy rồi sao? Còn La Hầu và vô vọng ma tôn, dù sao cũng là tôn thượng của hai đại cấm khu, cũng bị diệt gọn gàng dứt khoát như vậy sao? Nào chỉ gọn gàng dứt khoát, hai huynh đệ đó ra đi còn rất u sầu nữa là... Cấm khu đối đầu thần triều, họ không chết trong tay Diệp Thần và Triệu Vân, mà lại bị ma tổ xử lý. Hai mạch hoang thần huyết cốt đều trở thành áo cưới cho ma. Ma tổ cuối cùng cũng bước ra khỏi ma sát, một bước chấn sập 10 vạn tinh vực. Đến lúc này, người đời mới được thấy tôn dung của hắn, giống hệt như kẻ giả mạo 500 năm trước. Con ngươi của hắn, vừa đen kịt vừa hỗn độn, tựa như vực sâu thăm thẳm, nhìn một cái không thấy đáy. Sau lưng hắn là một đại thế giới ma đạo, bên trong đó xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, vô số dị tượng hủy diệt, cùng với ma chú bất diệt, sinh sôi diễn hóa. Thật, thật sự là ma tổ, người đời vẫn đang lùi lại, không ít đại thần đã quay đầu bỏ chạy. Ma đầu trên thế gian ngàn vạn, không ai có thể che lấp được ánh hào quang của vị ma này. Hắn quá đáng sợ, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến càn khôn, mỗi một tia ma sát đều có thể đè sập ngọn núi cao 8.000 trượng. Phong vũ trụ. Ma tổ khẽ nhắm mắt, khoan khoái hít lấy linh khí đất trời. Vô tận tuế nguyệt rồi, hắn cuối cùng đã trở về cố hương. Bản nguyên ở nơi này, sinh linh trong vũ trụ, vẫn như vạn cổ trước đây, khiến ma huyết trong người hắn sôi trào. Không phải chí cao thần. Triệu Vân trầm ngâm nói. Ở giữa chuẩn hoang đỉnh phong và hoang đế. Diệp thần nói. Hẳn là đã tự chém một đao. Triệu Vân dùng hết mục lực nhìn trộm, đã dò ra được vài manh mối. Dưới bầu trời này, những đại thần tuyệt đại của vũ trụ này, hắn đã gặp rất nhiều, mạnh nhất cũng không hơn vong linh thủy tổ, ác tổ và đế tổ, đều từng là chí cao thần. Nhưng cho dù là họ, so với ma tổ hiện tại, cũng kém cả một trời một vực. Thế mà vẫn là đã tự chém một đao. Nếu ma tổ không có thiếu sót, e là trong lĩnh vực thiên đạo, cũng là tồn tại đỉnh phong. Chẳng trách năm đó Nguyệt Thần phải đích thân ra tay, nếu không, ai có thể chấn áp được vị đại ma đầu tuyệt thế này? Vũ trụ của nhà ngươi, thật thú vị. Diệp Thần cảm thán một tiếng, theo lý mà nói, bên trên có liên hợp thiên đạo, thiên ma không dám ra ngoài tung hoành mới phải. Ấy vậy mà, lại có một vị ma đầu như thế, không chút kiêng dè đứng sừng sững giữa đất trời. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy thông suốt rồi. Có lẽ, Viêm vũ trụ từng mạnh hơn Phong vũ trụ, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Cấp độ tiến hóa của Phong vũ trụ ở thời đại này cao hơn Viêm vũ trụ. Nói cách khác, con đường mà Phong vũ trụ đã đi qua, sau này Viêm vũ trụ phần lớn cũng sẽ đi, ví dụ như Liên hợp thiên đạo. Đại thành vĩnh hằng, rất tốt. Đây là câu thứ ba ma tổ nói sau khi trở về Phong vũ trụ. Hắn cuối cùng cũng mở mắt, cuối cùng cũng từ trong hoài niệm thu lại dòng suy nghĩ từ vạn cổ trước, cách một khoảng hư vô phiêu diêu, cười nhìn Diệp Thần và Triệu Vân. Thời đại này, thật sự bất phàm, lại sinh ra hai vị đại thành vĩnh hằng. Khiến hắn bất giác tưởng rằng, sáng thế thần vẫn còn tại thế. Cười xong, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng của sự thèm muốn và nóng bỏng. Ngoài ra, còn có sát ý đẫm máu, đó là nhắm vào Triệu Vân. Năm xưa, chính con kiến hôi này, đã mượn thiên đạo luân hồi, phá vỡ bố cục của hắn. Nếu không vì kiếp nạn đó, hắn cần gì phải tự chém, cần gì phải lang bạt bên ngoài vũ trụ nhiều năm như vậy. Vẫn khỏe chứ, một giọng nói âm u truyền đến từ nơi phiêu diêu, người đời không thể nghe thấy. Là Thái Thượng đang nói, điệu bộ vuốt râu còn mang theo vài phần cao thâm khó lường. Khó có dịp gặp lại người tình cũ, thân là một trong các thiên đạo, hắn không thể không thể hiện sự tồn tại của mình. Ma tổ cũng rất ngang ngược, không cho chút mặt mũi nào, trực tiếp lờ đi hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào hai vị vĩnh hằng, nụ cười càng lúc càng bạo ngược. Hừm, Thượng Thương, Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đều hắng giọng, chắp tay sau lưng liếc nhìn Thái Thượng. Thiên đạo đường đường, chủ động bắt chuyện đã đành, lại còn bị lờ đi, thật thần kỳ có phải không? Nhìn Thái Thượng xem, gương mặt giả nua đã tối sầm như mực, tức đến mức suýt chút nữa tự chém một đao ngay tại chỗ. Có lẽ đã nhận ra sát ý của thiên đạo, ma tổ lúc này mới liếc mắt nhìn Thái Thượng ở bên ngoài cõi phiêu diêu. Không hổ là thủy tổ của thiên ma, ánh mắt trong khoảnh khắc này của hắn không chỉ có sự trêu tức, mà còn có cả sự khinh miệt trần trụi, chỉ thiếu điều nói thẳng một câu, lại đây. Tự chém một đao rồi đánh ta đi. Đừng nuông chiều hắn, xử đi. Những kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Như Hỗn Vũ và Nguyên Thủy, lúc này đang la lối om sòm, kẻ trái người phải xúi dục Thái Thượng đánh nhau với ma tổ. Thực ra, bọn họ muốn xem Thái Thượng bị ăn đòn. Nếu cả hai đều tự chém một đao, gã này đánh không lại ma tổ đâu. Còn tự tại thiên và thương thiên, có xuống cũng chỉ có nước ăn đòn. Không thể trách người khác, ai bảo ba người họ năm đó chiến đấu điên cuồng như vậy. Đặc biệt là Thái Thượng, vạn cổ trước bị Nguyệt Thần xử lý một trận còn chưa chừa. Đến kỷ nguyên Dung Vũ lại vội vàng chịu nhát đao thứ hai, đạo của hắn đã sớm có khiếm khuyết. Ma tổ đã thu lại ánh mắt, thân thể rung lên dữ dội, ánh sáng ma đạo phóng thẳng lên cửu thiên. Ngày hôm nay, sẽ là một ngày đáng để tưởng nhớ. Hai vị đại thành vĩnh hằng, quả là một cơ duyên tạo hóa cỡ nào. Dù cho ma vực đã tan hoang, tiếng gào thét xung trận vẫn vang trời. Thần triều đối đầu ngũ cấm khu, trận chiến đến giờ phút này đã là một cảnh tượng thi sơn huyết hải. Huy hoàng và suy tàn. Trong cuộc hỗn chiến thần ma này, đã được khắc họa vô cùng rõ nét. Tiên tôn, bà La Ma Thần, A La Phật tôn. Một đám sử quan canh giữ bên ngoài cấm khu vô cùng tận tụy. Bất cứ vị thần nào vẫn lạc, chỉ cần có thể nhìn thấy, đều sẽ được ghi chép lại, đặc biệt là ba vị chủ nhân của tam đại cấm khu, Họ càng hạ bút đậm nét hơn, tiện thể còn thêm một dòng ghi chú nhỏ, đám con phá của, tự nổ pháp khí của tổ tông. Nhắc đến chí cao thần khí, không ít lão thần vẫn còn đau lòng khôn xiết. Hoang thần binh chuyển đến thời đại này đã chẳng còn lại bao nhiêu, không tàn phá thì cũng là linh trí tiêu tán, hết món này đến món khác bị chôn vùi trong dòng sông dài của lịch sử. Một khi đã bị chôn vùi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, cho dù chí cao thần năm đó có tái sinh, cũng không thể nào tạo ra một món y hệt. Huyết quang chợt lóe, lại một vị đại thần rơi xuống từ 9 tầng trời, nửa người đã vỡ nát thành huyết nê. Nhìn kỹ lại, chính là vô tướng lão thần, người đả thương hắn chính là Cuồng Anh Kiện. Thấy cảnh này, thế nhân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bá thiên thần thể mà. Không phải đang đi đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Trận chiến hôm nay, hẳn là hắn đã đánh cho thỏa thích rồi. Không biết bao nhiêu đại thần đã bị chôn vùi dưới thần đao của hắn. Năm khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Vô tướng lão thần nói lời cay độc nhất, nhưng lại làm chuyện hèn nhát nhất. Đúng vậy, hắn chạy rồi, kéo lê thân thể đẫm máu mà liều mạng bỏ trốn. Lão cẩu, chạy đi đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng Anh Kiệt tất nhiên không chịu, tay xách thần đao, đuổi ra khỏi ma vực. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên dừng thân lại, vô thức liếc mắt nhìn về phía biên hoang vũ trụ. Giống như hắn, người đời đang quan chiến cũng lần lượt nhìn sang. Có một luồng uy áp vô thượng đang từ ngoài vũ trụ lan tới nơi này. Đi cùng với nó là ma sát cuồn cuộn, che khuất cả nhật nguyệt. Thần ma đang giao tranh ác liệt trong cấm khu cũng nhận ra, cùng có chung một sự ăn ý, đồng loạt ngừng tay. Chiến trường hỗn loạn bỗng chốc không còn tiếng gầm rú và gào thét, cả đất trời đều rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người, không trừ một ai, đều đang vận dụng hết thị lực cả đời mình, phóng tầm mắt ra biên hoang. Khí thế thật hùng mạnh. Ngụy Thiên lão đạo lẩm bẩm. Là ai? Luyện ngục đệ nhất tổ vương cũng nheo mắt lại. Không ai cho họ câu trả lời, chỉ thấy hai bóng người đẫm máu từ cuối chân trời bay ngược trở về. Cả hai đều được bao bọc trong vĩnh hằng quang, thân thể cũng nặng nề vô cùng, không biết đã đâm xuyên qua bao nhiêu tinh vực. Chính là Diệp Thành và Triệu Vân, không địch lại ma tổ, bị đánh đến mức đứng không vững. Thế nhân đều thấy hai người họ bay qua đỉnh đầu, tựa như hai viên thiên thạch đẫm máu, đâm thẳng về phía biên hoang của một vũ trụ khác. Đây, thế nhân đều kinh hãi, ngay cả chí tôn của thần triều và thần ma của cấm khu cũng sững sờ trong giây lát. Sững sờ qua đi, tất cả lại đồng loạt quay đầu, nhìn về phía luồng ma sát cuồn cuộn đang che trời lấp đất ập đến. Rất ít người có thể nhìn rõ, chỉ biết sâu trong nơi bị ma sát bao phủ đang ẩn giấu một vị ma thần cái thế. Ma tổ. Phù Giao thì thầm. Đúng vậy, chắc chắn là thiên ma chi tổ, cũng chỉ có con ma đó mới có thể áp đảo hai vị đại thành vĩnh hằng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Thành và Triệu Vân lại giết ngược trở về, một trái một phải, công vào trong bóng tối. Thế nhân không còn nhìn thấy bóng lưng hai người nữa, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang trời trong thế giới ma sát. Mẹ nó chứ. Cuồng Anh Kiệt bỏ mặc vô tướng lão thần, cũng lao vào theo. Đi cùng với hắn, còn có các chí tôn của thần triều. Lũ kiến hồi bé nhỏ, cũng dám tấn công ta. Trong bóng tối, có ma âm lạnh lẽo khô khốc vang vọng, chấn động cửu thiên. Sau đó, liền thấy một Cuồng Anh Kiệt máu xương tung tóe bay ngược ra khỏi bóng tối, thần đao trong tay đã vỡ thành từng mảnh. Thân thể thần khu bá đạo cũng sụp đổ ngay tức khắc, ngay cả bản mệnh chân thân cũng bị một loại lôi điện quỷ dị xé nát. Ừ, các chí tôn của thần triều xông lên cùng hắn cũng gặp phải huyết kiếp. Ồ không đúng, phải là bị dư uy của trận đại chiến quét chúng. Cho dù chỉ là dư uy cũng có sức hủy thiên diệt địa, đánh cho bọn họ bay ngược hết lớp này đến lớp khác, ngay cả những người xem đang ngẩn ngơ, những thần ma cấm khu đang sững sờ cũng không thoát khỏi, hoặc bị chấn đến mức thân thể nổ tung, hoặc bị hút bay ra ngoài vũ trụ. Thật, thật sự là ma tổ. Cũng có những đại thần lão bối tránh được dư uy, nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Thiên ma chi tổ, cách vô tận 5 tháng, vậy mà lại giết ngược về phong vũ trụ. Thế giới ma sát rung chuyển dữ dội, có hai vầng thái dương nóng rực từ từ mọc lên. Đó là Diệp Thành và Triệu Vân, lại một lần nữa hợp bích, khiến vĩnh hằng quang huy chiếu rọi khắp bóng tối. Cảnh tượng này khiến chư thần vô cùng phấn chấn, hai vị đại thành vĩnh hằng liên thủ, phần lớn có thể áp chế được thiên ma chi tổ. Thế nhưng, cảnh tượng của khoảnh khắc tiếp theo lại khiến tâm cảnh bọn họ chấn động. Chỉ thấy ma tổ vung tay, chỉ một chưởng đã dập tắt hai vầng thái dương, theo sau đó là hai đóa huyết hoa rực rỡ, kiêu hãnh bung nở trong bóng tối. Nhận thần khí. Cuồng Anh Kiệt hét lớn một tiếng, thúc giục táng thần đỉnh, đánh vào thế giới ma sát. Một phương khác, chư thần thần triều cũng liên hợp thi pháp, đưa thần ma tháp, thái vũ cung, khấp thần đao và hoang thiên kính vào, chỉ mong chí cao thần khí trợ uy, cùng Diệp Thành và Triệu Vân chiến với ma tổ. Năm món hoang thần binh cũng rất có khí phách, nhuốm phải ma sát, thần uy đều trở nên cường thịnh. Nhìn từ bên ngoài, đó chính là năm vầng thái dương, lại một lần nữa mang đến ánh sáng cho thế giới ma sát tăm tối. Một đống sắt vụn. Ma tổ ánh mắt đầy khinh miệt, một chưởng lật tung năm món thần khí. Chém. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, dùng sáng thế quang hóa thành kiếm, chém ra một dải ngân hà. Tự không biết lượng sức. Ma tổ hừ lạnh một tiếng, búng tay một luồng pháp tắc, đánh nát ngân hà. Vẫn chưa xong đâu, Diệp Thành theo sát phía sau, tay nắm vĩnh hằng pháp tắc, một quyền đấm xuyên bóng tối. Ma tổ chỉ cười cợt, một luồng kiếm quang phá vỡ quyền uy, chém toác vĩnh hằng đế khu của hắn. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Vân hét lớn một tiếng đứng vững, sau lưng có một cánh cửa khổng lồ chống trời từ mặt đất mọc lên. Đòn công kích mạnh nhất của vĩnh hằng nhất mạch, lại thêm vào là đại thành vĩnh hằng, cánh cửa còn chưa mở đã thấy ánh sáng hủy diệt. Thú vị, ma tổ cười u uất, tỏ ra khá hứng thú với cánh cửa khổng lồ này. Truyền thuyết kể rằng, có một cánh cửa là con đường dẫn đến thiên ngoại thiên. Bây giờ nhìn lại, con đường trong truyền thuyết đó không thể thoát khỏi liên quan với vĩnh hằng. Diệt. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, cánh cửa ầm ầm mở ra. Ánh sáng đom đóm, cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Ma tổ đột ngột giơ tay. Nhất niệm. Vĩnh hằng. Phối hợp tác chiến, thiên đình thánh chủ là chuyên nghiệp. Hắn thi triển cấm pháp, đóng băng cả đại thế giới ma đạo. Ngay cả pháp tắc bay lượn quanh người ma tổ cũng hóa thành tĩnh lặng. Tuy chỉ cấm cố được một phần nghìn khoảnh khắc, cũng đủ để Triệu Vân tấn công. Đất trời rung chuyển, ánh sáng vĩnh hằng mang theo thế như trẻ che lần thứ hai xuyên thủng bóng tối. Ma tổ tại chỗ hộc máu, ma sát hộ thể gần như bị hủy diệt, pháp tắc cũng đứt gãy vô số. Đi cho ngươi. Diệp Thành vượt qua không gian đến, một kiếm chém bay đầu của hắn. Triệu Vân theo sát phía sau, bàn tay như thần đao, xé toạc ma khu của hắn, rút ra ba đoạn ma cốt. Rất tốt. Ma tổ mất đầu, nhưng trong thân thể lại có ma âm vang lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy ma khu của hắn bùng lên ngọn lửa ma đạo. Theo sau đó là một vầng sáng màu đen kịt, mang theo sức mạnh băng thiên liệt địa, ầm ầm bung ra. Diệp Thành và Triệu Vân đều hộc máu, thần khu đều bị chấn đến tan tác, một trái một phải, rơi vào bóng tối. Ngược lại là ma tổ, lại mọc ra một cái đầu mới. Nụ cười của hắn có thêm một phần bạo ngược, đó là sát ý sau cơn thịnh nộ lôi đình. Hắn đường đường là thiên ma chi tổ, vậy mà lại bị hai con kiến hôi phá vỡ phòng ngự. Ngày hôm nay, cũng đáng để tưởng niệm. Binh. Đại thành vĩnh hằng chiến thiên ma chi tổ, hoàn vũ chấn động, vô số tinh không sụp đổ. Bóng tối, đó là chiến trường dành riêng cho bọn họ, cũng là cấm địa tử vong đẫm máu. Không người nào có thể đặt chân tới, mạnh như cuồng anh kiệt cũng chỉ có thể đứng xem, mỗi lần muốn tiến lên đều bị dư uy hủy diệt đánh bật về. Dường như, chỉ có vĩnh hằng cấp đại thành mới có tư cách tham chiến. Lui. Lui mau. Thế nhân trong lòng run rẩy, ai nấy đều kinh hãi. Lui, đã không kịp nữa rồi, phải chạy thôi. Dư uy của đại chiến quá mạnh, tinh không 800 vạn dặm không một ai có thể đứng vững, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị ma sát nuốt chửng. Quá đáng sợ, không ít đại thần khi bỏ chạy vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại ma đạo đại thế giới. Thực tế, phần lớn thời gian họ đều không nhìn rõ, chỉ có một hai khoảnh khắc có thể lờ mờ trông thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng mỗi một lần, đều là hình ảnh Diệp Thần và Triệu Vân đổ máu. Tên này, đánh không chết sao? Diệp Thần toàn thân bốc cháy hừng hực, khí thôn bát hoang. Triệu Vân cũng chiến huyết sôi trào, pháp tắc vĩnh hằng như sấm như sét bay lượn quanh thân, hợp sức cùng Diệp Thần. Nhưng dù vậy, vẫn không chống đỡ nổi thế công của ma tổ, chiến lực bị áp chế tuyệt đối. Phong! Ma tổ cười u uất, đúng là ngôn xuất pháp tùy. Dứt lời, liền thấy ma đạo đại thế giới rung chuyển dữ dội, vô số ma quang tung hoành cửu thiên. Ngoài ra, còn có đầy trời đầu lâu, tựa như từng ngôi sao treo lơ lửng giữa hư vô, ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối, mang theo sức mạnh cầm tù cực lớn, ngay cả đạo hỏa vĩnh hằng cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Phong cái đầu ngươi, Triệu Vân một bước lên trời, vung kiếm đâm thẳng vào cõi bao la, khuấy động càn khôn. Những ngôi sao đầu lâu lơ lửng trong đó nổ tung thành từng mảng, rồi lại hóa thành từng luồng sát khí, rơi vào ma đạo đại thế giới. Diệp Thần thì vận dụng pháp tắc, ngưng luyện ra thần mang vạn trượng, một kích chém toạc bóng tối. Chiến trường cuối cùng cũng có ánh sáng, xé toạc ma đạo đại thế giới ra thành từng mảnh. Đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Ma tổ cười lạnh, phất tay áo vung ra một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn còn có một thanh ma đao bay ra. Một đao một kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ quyệt đến cùng cực, tại trận chém đi 8 vạn năm tuổi thọ của Diệp Thần và Triệu Vân. Điều kỳ lạ hơn nữa là, thọ nguyên đã mất lại không thể nghịch chuyển. Trong mái tóc vàng như thác của hai người đều xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc, ngọn lửa vĩnh hằng cháy trên thân thể cũng sắp lụi tàn. Còn chỗ dựa nào nữa không? Khóe miệng ma tổ khẽ nhếch, như đang thong dong dạo bước trong sân nhà, đi trên trời cao. Đi theo hắn là ma sát cuồn cuộn, nuốt chửng từng ngôi sao, nhấn chìm từng vùng tinh vực. Xem kiếm, Hai mắt Diệp Thần và Triệu Vân như đuốc, tay cầm kiếm Vĩnh Hằng, đâm tới trước người hắn. Thế nhưng, giữa họ và ma tổ dường như có một dòng sông tuế nguyệt ngăn cách, thời gian dài tựa ngàn vạn năm, đến nỗi khoảng cách chỉ ngắn nửa trượng mà không thể đâm vào thêm được nửa phân. Thời gian chi đạo, Diệp Thần và Triệu Vân nghiến chặt răng, thân thể đều tỏa ra vạn đạo hào quang. Kiếm Vĩnh Hằng kêu vang, mũi kiếm tóe lửa, đâm vào từng tấc một. Họ cũng đã vận dụng pháp tắc thời gian, muốn cưỡng ép vượt qua tuế nguyệt. Tiếc là con đường thời gian này, hai người họ vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, kiếm y có thể phá tan mọi thứ bị tuế nguyệt của ma tổ, bào mòn hết sát thương từng chút một, chỉ còn lại hai thanh kiếm gãy, hóa thành cho bụi đẫm máu. Các ngươi, còn kém xa lắm. Ma tổ giơ tay tung một trưởng, lại quật bay hai người ra xa 8 vạn dặm tinh không. Chiến. Đại thành Vĩnh Hằng chính là cần một thân thể cứng cỏi, như Diệp Thần và Triệu Vân. Chân trước vừa bị đánh bay, ngay khoảnh khắc này đã giết trở lại. Một người diễn hóa Vĩnh Hằng tiên vực, một người chống ra hỗn độn dị tượng, muốn chính diện đối đầu với ma đạo đại thế giới của ma tổ. Binh. Cảnh tượng sau đó, chính là khung cảnh hủy thiên diệt địa. Thế nhân không nhìn rõ bóng người trong trận chiến, chỉ thấy ba đại thế giới va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần va chạm đều có quầng sáng đen kịt trải rộng khắp cửu thiên thập địa. Chống đỡ. Cuồng Anh Kiệt loạn choạng một bước, lảo đảo đứng không vững. Hắn tuy có lòng trợ chiến, nhưng nội tình không đủ, đừng nói là giết vào chiến trường đó, ngay cả tinh không vào ngoài hắn cũng không vào được, mấy lần xông lên đều bị Dư Uy đánh cho gần như tan xác, mạnh như hắn còn không có tư cách tham chiến, huống chi là các chí tôn khác của thần triều. Thái Hy thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể, nhưng vị nữ vương đó đã trúng một đòn tự bạo của Chấn Tiên Kỳ, lại không biết đã rơi vào thời không nào, sống chết chưa rõ. Tiếng nổ vang lần này, đi kèm là hai vùng huyết quang Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng tiên vực của Triệu Vân sụp đổ, vô tận sơn hà tan nát. Hỗn độn đại thế giới của Diệp Thần cũng bị ma đạo hóa giải, vô số pháp tắc bị bóng tối nuốt chửng. Ngược lại, ma đạo đại thế giới tuy cũng tan hoang một mảnh, nhưng căn cơ vẫn còn. Mà ma tổ đứng trong đó, vẫn như quân vương của thế gian, nhìn xuống 4, 7, 8 cõi. Thấy cảnh này, đừng nói thế nhân, ngay cả các chí tôn của thần triều cũng thấy lòng lạnh đi. Hai vị đại thành Vĩnh Hằng đó, lại còn trong trạng thái hợp sức, chiến lực toàn khai, vậy mà vẫn không địch lại thiên ma chi tổ. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, tựa như đạo âm bất diệt, vang vọng từ cổ chí kim. Đó là ma tổ, Diệp Thần và Triệu Vân, tất cả đều hóa thành rồng, lượn lờ trên cửu thiên. Ầm ầm, một con ma đạo hắc long, hai con vĩnh hằng kim long, lại mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, đánh một mạch từ thương khung phía đông sang đến cõi hư vô phía tây. Tuyệt vời! Lời này, phát ra từ thượng thiên. Chỉ có điều, bọn họ không phải đang xem ma tổ, Diệp Thần và Triệu Vân, mà là xem vũ ngoại. Đúng vậy, chính là vũ ngoại, cũng có người đang giao chiến, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, và một con sinh vật không rõ có hình thù kỳ quái, không biết vì sao lại hẹn nhau giao đấu, nhưng chiến đấu lại vô cùng nảy lừa. Nữ hoang thần của viêm vũ trụ, thượng thiên hỗn vũ xoa cằm. Sinh vật không rõ kia, là thôn đạo ma trong truyền thuyết sao? Thượng thiên nguyên thủy trầm ngâm nói, dù là gì đi nữa, trận đại chiến ở vũ ngoại kia cũng có thể nói là tuyệt diệu, không đứng đắn như hai lão này, còn so đo một chút số đo của nữ hoang thần và tự tại thiên. Kẻ 8 lạng, người nửa cân. Nhắc đến tự tại thiên, nàng ta chẳng có tâm trí nào để ý đến vũ ngoại, chỉ chăm chăm nhìn thiên ma chi tổ. Tên đó, quả thực mạnh đến vô biên, hai vĩnh hằng so với hắn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ma tổ một cú thần long bãi vĩ, đập nát hai con vĩnh hằng kim long. Diệp Thần và Triệu Vân đều bị đánh trở lại hình người. Cả hai như một viên thiên thạch đẫm máu, rơi xuống vùng biên hoang của vũ trụ. Bại rồi, họ đã bại rồi. Ánh sáng vĩnh hằng đã tan biến hết. Vù, vù. Ma tổ ném ra hai cây chiến mâu, một trái một phải, xuyên thủng thân thể hai người. Cùng lúc đó, ở vùng biên hoang của vũ trụ có một tấm bia đá cao ngất trời, từ mặt đất mọc lên. Mà Diệp Thần và Triệu Vân, bị đóng đinh trên tấm bia đá, bị pháp tắc ma đạo khóa chặt không thể động đậy, liên lụy ngươi rồi. Triệu Vân khóe miệng rỉ máu, ánh mắt mờ mịt. Chỉ là nhân quả mà thôi. Diệp Thần mệt mỏi cười, ánh sáng trong mắt cũng đang dần tan rã. Ma tổ đã đến, một bước đạp sập cả một vùng tinh vực. Nụ cười của hắn, vẫn mang vẻ giễu cợt như vậy, tự có ý khinh thường bát hoang. Hai con kiến nhỏ, lại khiến hắn tốn không ít công sức, thật sự không ngờ tới. Được chôn trong tay ta, là vinh hạnh của các ngươi. Ma tổ khẽ phất áo bào, tế ra một lò đan cao lớn như núi. Xong xuôi, Diệp Thần và Triệu Vân liền bị ném vào trong, bị ngọn lửa đen kịt trong lò nhấn chìm. Không phải luyện đan, ma tổ muốn luyện hóa hai người. Ý định này, giống hệt với vô vọng ma tôn năm xưa. Chỉ có vĩnh hằng bị luyện hóa thực sự, mới được coi là dưỡng chất tối thượng nhất. Như vậy, ma đạo của hắn có thể lột xác, không cần quá lâu, hắn có thể tu thành một vị sáng thế thần khác. Cười rồi lại cười, ma tổ bỗng ngừng cười, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Đến khi quay đầu lại, mới thấy một vầng trăng trắng đang từ từ mọc lên ở cuối chân trời. Và cũng chính dưới ánh mắt của hắn, từ trong vầng trăng hiện ra một bóng hình xinh đẹp, mình vận hí phục, dung nhan tuyệt đại. Nguyệt thần, nhìn về phía cuối chân trời, ma tổ vốn đang nghiêng mình ngoảnh lại bỗng nhiên xoay người, vẻn vẹn hai chữ thốt ra nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sâu thẳm Tịch Liêu cũng tức thì tràn ngập huyết quang. Đó, là sát ý, cũng là oán hận. Biệt lai vô dạng. Lời thì thầm của Nguyệt thần tựa như tiên khúc, vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Càn khôn vì nàng mà nhường lối, toàn bộ phong vũ trụ còn có tuyết trắng bay bay, mỗi một bông tuyết đều nhuốm ánh trăng, giống hệt như đêm triệu tử long tử chiến. Ngươi, vậy mà vẫn còn sống trên đời. Nụ cười dữ tợn của ma tổ ẩn chứa sự vui mừng khôn xiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó khăn lắm mới quay về cố hương, kẻ hắn muốn gặp nhất không phải là vân vân chúng sinh, cũng chẳng phải các vị thượng thương, mà là nữ tử đang từ từ bước về phía hắn đây. Vạn cổ trước, chính là nàng đã tế thiên đạo luân hồi, hủy đi căn cơ ma đạo, khiến hắn suốt vô tận năm tháng phải lang thang trong cõi vũ trụ tăm tối, như chó nhà có tang. Hắn đã tưởng rằng, vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không bao giờ gặp lại Nguyệt thần. Nào có ngờ, thiên đạo của năm xưa vẫn còn đây. Như vậy, mối thù năm xưa, oán hận ngày ấy, vô cùng vô tận nhân và quả, đều có thể ở thời đại này mà là một hồi kết thúc. Chỉ khi bù đắp được tiếc nuối, mới xem như là công đức viên mãn thật sự. Ra sớm quá rồi. Thượng thương Nguyên Thủy lẩm bẩm một câu. Cái gọi là ra sớm quá, là chỉ Nguyệt thần. Nếu muộn hơn dăm ba năm nữa mới ra khỏi thiên đạo luân hồi, chắc chắn nàng đã có thể tu đến thập thế viên mãn. Khi đó, nàng sẽ là một vị thần xưa nay chưa từng có, chỉ cần một ý niệm là có thể lập địa thiên đạo. Thế nhưng bây giờ, còn chưa viên mãn đã xuất thế, bất luận là căn cơ, đạo, bản nguyên, chiến lực hay pháp tắc, đều bị giảm đi rất nhiều. Đừng nói vấn đỉnh thiên đạo, có đánh thắng được ma tổ hay không còn là chuyện khác. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thế gian có người nàng vướng bận, sao có thể không ra chứ? Cùng một mạch này, cái gì cũng tốt, chỉ là chấp niệm quá nặng. Như hắn, năm đó huyết chiến chí tôn, tử chiến không lùi, chỉ để đợi một đạo ý chí đáng thương của sư tôn. Cũng như nàng, hôm nay từ bỏ thập thế luân hồi, tự đoạn con đường viên mãn, cũng phải vì đồ nhi mà chống lên một khoảng trời. Sư đồ như vậy, rõ ràng đã vượt qua một loại giới hạn nào đó. Tình, có lẽ là sự diễn giải đẫm máu và nước mắt nhất trên con đường nhân quả. Bịch. Nguyệt thần đã đến, thần thái phiêu diêu, bộ bộ sinh liên, hoàn vũ vì thế mà chấn động. Nàng vẫn là thần thoại đẹp nhất, sống trong luân hồi, sống ra một vẻ tuyệt đại vĩnh hằng. Kia. Đó là... Trong tinh không bao la, quá nhiều bóng người lảo đảo, ai nấy đều mang vẻ mặt sững sờ. Cửu thế thần thoại, là tồn tại bậc nào, vậy mà lại một lần nữa hiển hóa thế gian. Là đến để kết thúc ân oán giữa nàng và ma tổ sao? Thập thế viên mãn. Chí tôn của thần triều vẫn còn đó, người nói chính là thần Long Đạo Tôn. Không ai đáp lời, chỉ có tự tại tà niệm và Ngụy Thiên Lão Đạo khẽ nhíu mày. Viên mãn. Không, Nguyệt thần còn sao mới bước ra được bước đó? Tiếng gầm giống như vạn cổ lôi đình đã vang lên ở biên hoang vũ trụ. Thiên ma chi tổ đã đến, cuộn theo ma sát ngút trời, tấn công về phía Nguyệt thần. Người đời nhìn rất rõ, vị ma đầu kia không biết đã điều động bao nhiêu pháp tắc, tụ thành một thanh ma đao đen kịt, to lớn đến vạn trượng, chỉ một nhát đã chém rách tinh không. Nguyệt thần thì chập hai ngón tay, dùng luân hồi vạch ra một dải ngân hà vĩnh hằng. Khoảnh khắc này, nàng đang tắm mình dưới ánh trăng trắng xóa, xiêm y tung bay, trông như mộng như ảo. Ma đao vạn trượng bị chém đứt, thiên ma chi tổ cũng bị chấn đến lùi lại mấy bước. Thế nhưng, hắn không những không có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt hỗn độn còn bùng lên ngọn lửa nóng bỏng hơn. Đấu qua loa với Vĩnh Hằng Đại Thành đã khiến hắn cảm thấy khá nhàm chán, cuối cùng cũng có một kẻ đáng đánh tới rồi, vô tận năm tháng trốn chạy, hắn không muốn trận đại chiến này với Nguyệt Thần kết thúc một cách qua quýt. Hắn muốn máu, muốn dùng máu của thiên đạo năm xưa để gột rửa ma khu của hắn, để tế điện cho ma đạo của hắn. Tiếng gầm này của ma tổ là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Một lần nữa, hắn lại chống mở ma đạo đại thế giới, diễn hóa ra cảnh tượng thi sơn huyết hải, khắp trời đều là những ngôi sao đầu lâu, ngay cả mặt trời và mặt trăng cũng đều đẫm máu. Hắn đứng giữa đó, như một vị thượng thương tại thế, tứ hải bát hoang. Bên bờ ngân hà, Nguyệt thần cũng mở ra bản mệnh đại thế giới. Đó là một mảnh luân hồi thần vực, có sơn xuyên thảo mộc sinh sôi, có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, vô tận đạo tắc như ngân hà dọc ngang cửu thiên, mỗi một đạo đều mang màu sắc bất hủ bất diệt. Nàng đứng dưới trăng, như một vị thần ở cuối dòng thời gian, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Lui! Người đời đều như chim sợ cành cong, liều mạng bỏ chạy. Hành động này rất sáng suốt, bởi vì vị ma đầu cái thế kia và vị nữ thần cái thế nọ đã thực sự khai chiến, không có gì hoa lá cành, chỉ có hai đại thế giới chính diện va chạm. Chúng thần đã nhìn thấy ánh sáng hủy diệt, tựa như từng thanh thần kiếm tồi khô lạp hủ, chém loạn khắp trời. Dư uy đáng sợ hơn nữa lại như một bàn tay diệt thế, san phẳng từng mảng tinh không. Không ai biết chiến cục ra sao, chỉ biết vầng trăng trắng kia đã nhuốm máu đỏ tươi. Ma tổ cũng chẳng khá hơn là bao, ma sát thôn thiên diệt địa từng mảng tan vỡ. Tuyệt vời! Thượng Thương Nguyên Thủy chắp tay sau lưng, lão nhân thích xem đại chiến cấp bậc này. Hắn không phải là ma tổ hoàn chỉnh, mà nàng cũng chẳng phải nguyệt thần không chút khuyết thiếu. Một thần một ma cờ chống tương đương mới có thể va chạm tóe ra ánh lửa rực rỡ. Tuyệt vời! Cũng câu nói đó, Thượng Thương Hỗn Vũ cũng đang nói. Có điều, gã này có tình thú hơn Thượng Thương Nguyên Thủy, một mắt nhìn ngoài vũ trụ, một mắt nhìn trong vũ trụ. Vị nữ hoang thần đang giao chiến với thôn đạo ma, kia hẳn là nữ tử kinh diễm nhất của viêm vũ trụ. Thật trùng hợp, Nguyệt Thần cũng là tú tài vạn cổ đệ nhất. Nếu phải so sánh, thì so những người xuất chúng nhất. Cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nàng, chính là Tú Nhi nhà ngươi. Diệp Thần tuy bị khóa trong ma lô, nhưng không ảnh hưởng đến việc xem đại chiến bên ngoài. Thật sự không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình. Vũ trụ này, vậy mà vẫn có người có thể chính diện đối đầu với hoàng đế tự chém một đao. Nương tử mạnh mẽ như vậy, viêm vũ trụ của hắn cũng có một người, thật trùng hợp, cũng là sư tôn của hắn, còn là tức phụ của hắn. Nhìn Triệu Vân, đã là lệ nóng lưng tròng. Thiên đạo luân hồi một giấc mộng, bên tai hắn, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gọi tê tâm liệt phế đó. Yên Chi, Triệu Tử Long, hắn và Nguyệt Thần, đều là hai lữ khách trên sân khấu kịch ấy. Không qua được chính là nhân quả, là chấp niệm, là tình duyên vĩnh hằng bất diệt. Giao. Trải qua vô tận thương hải tăng điền, hắn lần đầu tiên gọi tên nàng. Một chữ, chứa đầy ký ức của thiên ngoại thiên. Một chữ, cũng khiến tâm linh thái thượng run rẩy. Điện, là cơn ác mộng vĩnh sinh vĩnh thế của hắn. Giao, lại nào đâu không phải là cái bóng ma không thể xua đi trong lòng hắn. May thay, hắn đến nay vẫn là thiên đạo của phong vũ trụ, còn Triệu Vân và Nguyệt Thần, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Huyết quang của ma đạo như sấm như điện, nổ tung khắp tinh không. Mà máu của Nguyệt Thần, cũng như những đóa hoa đỏ tươi, nở rộ khắp cửu thiên. Khoảnh khắc này, đại thế giới của hai người cùng lúc sụp đổ tan rã, chỉ còn lại ánh trăng trắng mờ ảo và ma sát tan vỡ, như những hạt bụi của lịch sử, tiêu tan trong dòng chảy năm tháng. E là sẽ đồng quy vu tận, Thượng Thương Nguyên Thủy vê dâu. Thiên đạo đã nói như vậy, mấy vị đồng nghiệp còn lại tự nhiên không phản bác. Ma tổ rất mạnh, là tồn tại vô địch dưới thiên đạo, Thượng Thương không ra, hiếm có ai trấn áp được. Nguyệt Thần cũng nghịch thiên, cửu thế quy nhất đã có thể nghênh chiến thiên đạo, mà nay, dẫu trạng thái không tốt, cũng có thể quét ngang thế gian. Hai người này đối đầu, mà chết thần diện, có lẽ là kết cục tốt nhất, tiền đề là, không có tuyển thủ khác tham chiến, ví như cái gã khốn tên Thái Thượng và Thương Thiên kia, cũng như tiểu muội tử tên Tự Tại Thiên. Ngươi, câm rồi à? Thượng Thương Hỗn Vũ chọc chọc Thượng Thương Tài Quyết. Không biết từ ngày nào, vị này trở nên ít nói ít lời, ngày trước, gã này thường xuyên văng quốc túy. Tài Quyết không nói, chỉ là một khán giả trung thành, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt, thoáng nhìn Thái Thượng và Thương Thiên một cách khó nhận ra. Mỗi khi đến khoảnh khắc này, trong đôi mắt thiên đạo của gã lại lóe lên một hai tia sáng lập lòe. Keng keng. Trên chiến trường của thần và ma, không còn luân hồi thần vực và ma đạo thế giới, mà thay vào đó là một con phượng hoàng, dục hòa trùng sinh và một con hắc long vạn trượng nguy nga. Đó là Nguyệt Thần và Thiên Ma Chi Tổ, hóa thân thành một rồng một phượng, chiến đấu trên cửu thiên. Hoàn vũ vẫn đang trao đảo, khắp bầu trời là sấm sét và tia chớp răng đầy. Ánh sáng tàn lụi, mang theo sắc màu của ngày tận thế, rọi chiếu khắp thế gian. Vô số dị tượng kinh hoàng, bao phủ trong huyết quang mà hiển hiện, diễn ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Đi mau! Chư thần vẫn đang tháo chạy khắp tinh không, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Nguyệt Thần chiến ma tổ, động tĩnh còn lớn hơn nhiều so với lúc ma tổ chiến vĩnh hằng, nơi nào mà một thần một ma kia đi qua. Càn khôn không đâu không hỗn loạn, tinh vực không đâu không sụp đổ. Bọn họ quá mạnh mẽ, dù chỉ là một tia huyết khí tràn ra, cũng to lớn như ngọn núi, có thể đè nát vạn cổ thiên khung. Kia rồi, ở ngay đó. Các chí tôn của thần triều tản mắc cuối cùng cũng tìm đến biên hoang của vũ trụ. Lò luyện đan của ma tổ đang lơ lửng ở tận cùng trời đất, mà Diệp Thần và Triệu Vân thì bị phong ấn bên trong lò. Cố gắng lên. Vẫn là Cuồng Anh Kiệt, tay xách thần đao nhuốm máu, vượt trời mà đến. Thế nhưng, hắn vừa mới đặt chân vào mảnh tinh không kia, liền bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Sau đó, mỗi bước hắn tiến gần đến ma lô, mái tóc đen như thác của hắn lại thêm một sợi bạc, đến nỗi đi chưa được mấy trượng đã tóc trắng xóa, bản mệnh thọ nguyên càng như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tiêu tan. Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể cùng sông tới cũng gặp phải tình cảnh tương tự, tựa như ma lô đang chìm trong một dòng sông năm tháng, muốn chạm đến nó thì cần phải vượt qua ngàn vạn năm thời gian. Trở về, Tự Tại Tà Nhiệm và Ngụy Thiên Lão Đạo một trái một phải, kéo ba người về lại bên cạnh. Nhưng ngay cả hai người bọn họ, sự lĩnh ngộ đối với thời gian đại đạo cũng còn xa mới đủ, nếu cứ cố chấp đi ngược năm tháng, e rằng chưa đến được dưới ma lô thì đã bị bào mòn hết tuổi thọ. Chết tiệt! Ánh mắt Chiến Thiên Hành trở nên ảm đạm, ngay cả đứng cũng không vững. Các chí tôn của thần triều cũng hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng biết Diệp Thần và Triệu Vân đang ở trong lò, nhưng lại bất lực. Đế Tiên, Đế Uyển, Thái Hy, Thần Long Đạo Tôn loạn choạng, gào đến khản cả giọng. Muốn vượt qua năm tháng, vẫn cần đến những vị đại thần tuyệt thế trong lĩnh vực thời gian và thời không. Hồi lâu, vẫn không thấy ba người đáp lại, còn có Đông Hoang Nữ Đế của Viêm Vũ Trụ. Từ sau khi A-La Phật Tôn táng diệt thì không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, phần lớn là do trí cao thần khí tự bạo nên bị nhốt trong cấm địa rồi. Chư thần chưa gọi được Đế Tiên và những người khác tới, thì lại khiến ma lô dung chuyển ầm ầm. Cú dung chuyển này tạo ra một vòng sáng ma đạo xung kích ra ngoài, nghiền nát tinh khung, cũng hất văng đám người của thần triều bay đầy trời. Kẻ có nội tình không đủ như chúc không, thần khu liền tan rã tại chỗ, chỉ còn lại một đạo nguyên thần được Ngụy Thiên Lão Đạo thu lại. Thiên Ma Chi Tổ đúng là lợi hại. Cuồng Anh Kiệt có lẽ đã bị thương quá nặng, ánh sáng trong hai mắt đã mờ đi đến mức sắp tắt hẳn. Đây cũng chính là tâm trạng của hắn, mà chư thần của thần triều cũng có chung tâm trạng này, chỉ một cái lò đồng mà họ đã không thể chống lại, vậy thì vị vô thượng ma kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Bên ngoài bầu trời, một cú va chạm lớn giữa rồng và phượng đã dập tắt mọi ánh sáng trên thế gian. Phượng khu của Nguyệt Thần tan rã, như một thiên thạch đẫm máu, rơi xuống từ cửu thiên, long khu của ma tổ cũng nổ tung thành tro bụi. Tựa như một ngọn núi nguy nga, đập vào bóng tối. Đợi đến khi ánh lửa cháy lại, một vài đại thần mới lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của hai người. Thảm, một thần một ma kia chiến đấu quá thảm thương, một người thì hí phục đã hóa thành huyết y, lảo đảo trực ngã, một người thì ma khu vỡ nát, đứng cũng không vững, chỉ có khí thế thôn thiên diệt địa là đang đối chọi đến cực điểm. Ma tổ gào thét khản giọng, lại lần nữa tụ tập sát khí ngút trời, công kích về phía bên kia của tinh hà. Nguyệt thần thì giữa mi tâm khắc lên thần văn. Một lần nữa diễn hóa luân hồi, vượt trời quyết chiến với Thiên Ma Chi Tổ. Ầm, rầm. Trận đại chiến kinh thiên động địa giữa thần và ma vẫn long trời lở đất như thế, dưới bầu trời hiếm có ai còn dám xem trận, bởi vì chiến trường tăm tối kia dường như đã bị hạ một lời nguyền vô thượng, chỉ cần nhìn thêm một cái liền như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, thậm chí có người bị một tia dư quang chiếu vào mắt, trong nháy mắt đã già đi 8000 tuổi. Chết đi, tại sao ngươi còn chưa chết? Tiếng gầm của ma tổ vang khắp cửu thiên thập địa. Trong trận chiến của nhân và quả này, hắn vậy mà không áp chế nổi kẻ thù từ vạn cổ trước, không những không áp chế nổi, mà còn lần này đến lần khác bị trọng thương. Chiến đến lúc này, căn cơ ma đạo đã tổn hại không ít, chân thân cũng đã mục nát quá nửa, bị dồn đến mức sắp phát điên. Nguyệt thần im lặng không nói, nhưng ánh sáng từ thanh chu thần kiếm trong tay lại quét ngang bát hoang. Ma tổ điên cuồng, nàng lại nào đâu không phải đã đến bờ vực phát điên, dường như đã quên cả sinh tử. Thần khu lần này đến lần khác tan rã, rồi lại lần này đến lần khác tái tạo, từng giây từng khắc đều dùng tư thế mạnh mẽ nhất để tuyên bố với ma tổ một câu, dám bắt nạt đồ nhi của ta, ta giết ngươi đến vạn kiếp bất phục. Đúng là định đánh tới thiên hoang địa lão thật à? Thượng thương hỗn vũ thở dài một tiếng, nguyên thủy thượng thương thì búng ra một đạo thần quang, rơi xuống thế gian để ổn định lại đại càn khôn. Xong việc, lão già này liền đường đường chính chính khoanh tay lại, ngồi trên cõi phiêu diêu, đàng hoàng xem cửu thế thần thoại. Nói cho đúng là xem ánh sáng đại đạo của Nguyệt Thần. Tiểu cô nương kia, dường như đang lột xác. Đúng, chính là lột xác, từng bước tiến đến viên mãn trong chiến đấu, nhuốm máu của ma, niết bàn đến cực điểm. Nếu không sao lại nói lão là thượng thương chứ, nhìn chuẩn là phải. Nhìn thần thái của ma tổ, đã có thêm một tia hoảng hốt không thể tin nổi. Cũng chính trong một thoáng thất thần này, hắn đã đứng không vững, là bị Nguyệt Thần đánh cho không đứng vững. Ta không tin. Ma tổ hai mắt đỏ ngầu, trên ma khu đang nổi giận mọc ra một cái đầu lâu. Dạn nứt rồi, tâm cảnh của hắn đã dạn nứt rồi, từ lúc khai chiến với Nguyệt Thần, đây là lần đầu tiên hắn bị áp chế. Phế vật, thái thượng nghiến răng nghiến lợi, phát một cái đứng dậy, con dao tự chém, hắn lại một lần nữa luyện ra, chém xuống một cách dứt khoát. Trong khoảnh khắc này, vũ trụ dung chuyển, hư vô sấm chớp vang rền, vô tận dị tượng tiễn đưa thiên đạo. Thái thượng vừa vào thế gian, liền vung tay một cái, tế ra đại thần thông hủy diệt. Đó là một thanh kiếm hỗn độn, vạn đạo pháp tắc vây quanh, thế như trẻ tre. Nguyệt thần hộc máu, bị chém lùi 8 vạn dặm, ngay cả vầng trăng trắng sau lưng cũng vỡ tan. Giết, ma tổ tuy không ưa gì thái thượng, nhưng trong khoảnh khắc này lại xem hắn như đồng minh. Thấy Nguyệt Thần bị đẩy lui lại còn trọng thương, hắn lập tức xông lên. Một tiếng quát khẽ này truyền ra từ cõi phiêu diêu, kèm theo cảnh tượng vạn vật hồi sinh. Tiếp đó là một dải ngân hà rực rỡ chắn ngang bầu trời, không chỉ chặn đường của ma tổ, mà còn chém cho ma đạo đại thế giới mà hắn vừa tái tạo lại tan thành mảnh vụn. Người ra tay chính là Tự Tại Thiên, cũng như tên thái thượng kia đã tự chém một đao. Diệt nàng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái thượng mặt mày dữ tợn, chống đỡ thế giới hỗn độn của mình, tấn công thẳng về phía Nguyệt Thần. Giết! Ma tổ gầm lên, thật sự điều động hàng tỷ pháp tắc, chém về phía Tự Tại Thiên. Ầm ầm. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để có thù báo thù, có oán báo oán. Như thái thượng, giống hệt một tên điên, vừa khai chiến đã không tiếc bất cứ giá nào mà tấn công. Ma tổ muốn cùng Nguyệt Thần kết thúc nhân quả, hắn lại nào đâu không phải, mối thù ở thiên ngoại thiên, mối oán ở phong vũ trụ, đều cần máu của Nguyệt Thần, để dập tắt ngọn lửa giận đã thiêu đốt vô tận năm tháng của hắn. Với tâm cảnh này, hắn quả thực mạnh đến mức không thể kìm lại nổi. Điều duy nhất không hoàn hảo là, hắn chọn đối thủ không được tốt cho lắm. Hắn tưởng mình rất giỏi, có thể dễ dàng giết chết Nguyệt Thần đã bị ma tổ đánh cho tàn máu. Nhưng đánh rồi mới biết, vị thần từng một mình đối đầu với Vĩnh Hằng Thiên kia, vẫn là một ngọn núi lớn mà hắn vĩnh sinh vĩnh thế cũng khó lòng vượt qua. Thương Thiên, ngươi giờ phút này không ra, còn đợi đến khi nào? Kẻ từng làm chủ thiên đạo, làm gì thiếu mấy hảo huynh đệ cấu kết với nhau làm bậy? Thái thượng rất khôn lanh, lơ đãng một cái bị đánh cho tức điên lên, đến nỗi khai chiến chưa được mấy chục hiệp đã gân cổ lên gọi người. Đến đây, Thương Thiên gầm lên một tiếng, cũng là một đao chém xuống không chút do dự. Thiên đạo, hắn đã không còn lưu luyến, chỉ còn lại một chấp niệm là được tung hoành ngang dọc cùng thái thượng. Đúng là bị lừa cho đến hồ đồ rồi. Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ một trái một phải chép miệng thở dài. Thời buổi này, không chỉ thịnh hành tự bạo hoang thần binh, mà còn thịnh hành mẹ nó tự chém một đao. Chém đi, chém đi. Giữ trong lòng cũng khó chịu, khó có dịp kẻ thù cũ tụ tập đông đủ, cứ đánh cho tuyệt tử tuyệt tôn luôn đi. Thương Thiên tự chém, nhập thế tham chiến, trong nháy mắt đã phá vỡ cục diện hai đấu hai. Tự Tại Thiên còn đỡ, tuy để ẩn có kém hơn một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn được Thiên Ma Chi Tổ. Trái lại là Nguyệt Thần, một mình đối đầu với cả Thái Thượng và Thương Thiên, quá trình niết bàn bị cản trở, liên tiếp bại lui. Kẻ gặp nạn lại là vũ trụ, vô số thế giới sụp đổ tan tành, cũng có quá nhiều sinh linh bị chôn vùi dưới dư uy của trận chiến. Đại hủy diệt sao? Chúng thần thế gian đều mặt mày trắng bệch, không dám ở lại thần giới nữa mà liều mạng bỏ chạy. Những người không đi là các chí tôn của thần triều, phần lớn đều tụ tập ở biên hoang vũ trụ, dốc sức công phá ma lô. Nói đến Diệp Trần và Triệu Vân, trạng thái lúc này của cả hai đã tệ đến cực điểm. Ma tổ thi triển đại thần thông, ma lô của hắn vốn ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, bên ngoài mới chỉ qua 2-3 ngày, nhưng trong lò đã là trăm năm trôi qua. Dù cho hai người bọn họ thi triển vĩnh hằng hợp bích, cũng không thể nào chống lại được sự luyện hóa của ma đạo sát khí. Huyết quang đỏ thẫm nở rộ nơi chân trời, hóa thành một dòng sông máu giữa các vì sao, là Tự Tại Thiên đổ máu, trúng một đao của ma tổ, suýt chút nữa đã bị chém bay chân thân. Chư vị, có duyên sẽ gặp lại. Tự Tại tà niệm khẽ nói, hóa thành một đạo thần quang, tan biến giữa thế gian. Nói cho chính xác, nàng đã quay về với bản tôn, dung hợp làm một thể với Tự Tại Thiên. Ngụy Thiên lão đạo không khỏi thở dài một tiếng, quãng đời còn lại e rằng không thể gặp lại Phù Giao nữa rồi. Thành thật mà nói, nàng chỉ là một tiểu tà niệm, nhưng sự trở về của nàng quả thực có thể bổ sung một luồng thần lực kỳ dị cho đạo của Tự Tại Thiên, cho dù luồng thần lực ấy yếu ớt đến mức gần như không thể thấy được. Tự Tại Thiên chống đỡ bản mệnh đại thế giới, giữa hai hàng lông mày còn hiện ra một đạo thần văn. Ánh sáng vĩnh hằng, hòa cùng đạo âm, nở rộ sắc màu vô thượng trên thân thể của nàng. Ngươi, còn kém xa nàng ta. Nụ cười của ma tổ dữ tợn đáng sợ, ma sát ngập trời lại một lần nữa càn quét khắp càn khôn. Còn về nàng ta trong lời hắn, tự nhiên là chỉ Nguyệt Thần. Hắn bị Nguyệt Thần đánh cho tâm cảnh vỡ nát, nhưng ở chỗ Tự Tại Thiên đây, hắn lại tìm lại được ma đạo chi tâm, hơn nữa ma lực còn mạnh hơn cả lúc trước. Phá cho ta. Trong ma lô, Diệp Trần và Triệu Vân đều gầm lên như sấm, muốn phá vỡ phong cấm của ma tổ. Biết làm sao được, pháp tắc của ma đạo đã khóa chặt hai người bọn họ, khó mà thi triển thần lực. Chuyện khó giải quyết hơn chính là sự luyện hóa. Bọn họ đã không chống đỡ nổi nữa. Không cần quá lâu, họ sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho ma. Đây là một tử cục, không phá được phong ấn, chỉ còn nước mặc cho người ta định đoạt. Lại một vùng tinh vực nữa sụp đổ, bản mệnh dị tượng của Nguyệt Thần đều bị đánh cho tan tác. Ngược lại, Thái Thượng và Thương Thiên tuy đều khí thôn bát hoang, nhưng hình thái lại vô cùng chật vật. Chật vật hơn cả họ chính là Tự Tại Thiên, dù đã dung hợp tà niệm phù giao, nàng vẫn không địch lại ma tổ. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Thượng thương Nguyên Thủy cứ liên tục bĩu môi. Kết thúc rồi. Hỗn Vũ thượng thương thì liếc mắt nhìn sang vùng hư vọng ngoài vũ trụ. Đại chiến giữa thôn đạo ma và vị nữ hoang thần kia đã hạ màn vào khoảnh khắc trước đó. Chiến cục ư, một thắng một bại, thôn đạo ma đã bỏ chạy vào bóng tối vô biên. Còn về nữ hoang thần, dưới ánh mắt của hắn, nàng đã tiến vào phong vũ trụ. Nàng vừa đến, cả cửu thiên thập địa đều rung chuyển chấn động. Chỉ vì, nàng là một vị hoang thần thật sự, đạo của nàng, bản nguyên, pháp tắc, thần lực. Cho dù là một luồng huyết khí, cũng đều không ngừng tác động đến đại càn khôn của phong vũ trụ. Uy thế như vậy, không phải là thứ mà tên nửa mùa như ma tổ có thể so sánh được, đến cả thượng thương cũng không thể không nhìn thẳng vào. Lại là cái vĩnh hằng đạo chết tiệt này. Hỗn Vũ và Nguyên Thủy hết cả hứng xem kịch, chỉ chăm chăm nhìn nữ hoang thần. Nhìn một hồi, bỗng thấy hai người họ hừ một tiếng, đều bị luồng sáng kia chiếu cho hoa mắt chóng mặt. Liên hợp thiên đạo. Nữ hoang thần khẽ nói, ánh mắt còn nhìn lên phía trên hư vô. Những vị thượng thương của vũ trụ này, nàng đều có thể nhìn thấy hết. Nhưng lần này nàng đến, không phải để tìm thiên đạo của ngoại vũ trụ nói chuyện phiếm, mà là đến đón người. Sau khi nhìn lên trời, ánh mắt nàng mới rơi xuống tinh không. Trận đại hỗn chiến hai đấu ba thật là náo nhiệt. Cảnh giới trí cao thần. Ma tổ thấy thế, hai mắt chợt nheo lại, ma sát cũng vì vậy mà tiêu tan đi không ít. Mạnh, vị thần này rất mạnh, cho dù hắn ở trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Nếu nói thần thái của ma tổ, lúc này là sự kiêng dè khó có thể che giấu trong truyền thuyết, thì sắc mặt của thái thượng, khi nhìn nữ hoang thần chính là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Thế giới này quá nhỏ rồi sao? Mẹ nó, đi đến đâu cũng có thể đụng phải oan gia cũ, như điện, như dao, và cũng như vị này. Ngươi, có quen nàng ta? Thương Thiên liếc mắt, không khỏi có mấy phần tò mò. Quen, tất nhiên là quen. Thái thượng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn như ác quỷ. So với hai người họ, Nguyệt Thần vào khoảnh khắc nhìn thấy nữ hoang thần, có chút tâm thần hoảng hốt. Hi, đến cả chính nàng cũng không biết, lại bất giác gọi ra cái tên này. Hi, chỉ một chữ ngắn ngủi. Trong ma lô nơi biên hoang vũ trụ, lại có một tiếng vọng lại. Là Triệu Vân đang nói, dù cách biệt cả không gian tinh tú vô tận, hắn vẫn có thể nhận ra nữ hoang thần. Tại thiên ngoại thiên, họ có cùng một quê hương, vạn cổ sau, lại gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh thế này. Nàng ấy, là tức phụ của ta. Diệp Đại Thiếu ra một câu nói, đã kéo suy nghĩ của Triệu Vân quay về. Tức phụ. Triệu Vân liếc mắt, lại một lần nữa vô cùng trịnh trọng mà đánh giá người huynh đệ tốt này. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Thấy ngươi đẹp trai, thấy ngươi ngầu bá cháy. Nữ hoang thần ra tay, một tay đưa về phía biên hoang vũ trụ, định giải cứu Diệp Trần và Triệu Vân. Chưa đợi nàng chạm đến ma lô, đã thấy một đạo lôi đình từ hư vô giáng xuống, ngăn nàng lại ở bên ngoài. Nhóc con, phá vỡ quy củ rồi. Hỗn Vũ thượng thương nhàn nhạt nói, tay vẫn đang dụi mắt. Cái gọi là quy củ, chính là quy tắc của phong vũ trụ này. Kẻ dưới cảnh giới hoang thần đến đây, chỉ cần không phải là thiên đạo của ngoại vũ trụ. Chỉ cần không quấy nhiễu đại càn khôn, thì ngươi muốn tung hoành ngang dọc thế nào cũng được. Nhưng nếu đối phương là hoang thần, vậy thì phải bàn lại. Chỉ vì thần ở cấp bậc đó đã cùng cấp với thượng thương của phong vũ trụ, động võ tức là quấy nhiễu càn khôn, thiên đạo tuyệt đối không cho phép. Để hắn rời đi. Nữ hoang thần bình tĩnh nhìn về phía hư vô. Bảo thiên đạo nhà ngươi đến đây. Giọng nói của Nguyên Thủy ung dung. Ngoại giao giữa các vũ trụ, trước nay chỉ công nhận thiên đạo, cho dù đối phương chỉ là một tiểu tiên vương, còn những kẻ khác. Ai đến cũng vô dụng, đương nhiên, kẻ vượt qua trí cao thần thì là chuyện khác. Nữ hoang thần không nói, chỉ khẽ cho mày. Ngoại giao vũ trụ, quy tắc của nó nàng tự nhiên là biết. Nàng là hoang thần của viêm vũ trụ không giả, nhưng lại không phải là thiên đạo của viêm vũ trụ. Cho dù nàng được phong làm thiên đạo chấp hành giả, các thượng thương của ngoại vũ trụ cũng sẽ không công nhận nàng. Vị tài quyết thượng thương đã lâu không lên tiếng, khoan thai vuốt râu. Đừng xem thường hành động nhỏ này, toàn bộ ánh sáng của vũ trụ đều hội tụ trên hư vô. Cùng lúc đó, Hỗn Vũ và Nguyên Thủy cũng đứng dậy, tư thế vuốt râu cực kỳ chuẩn mực. Bọn họ không phải đang dọa người, càng không phải đang đùa giỡn, nếu nữ hoang thần dám vượt qua giới hạn thêm một bước, Liên Hợp Thiên Đạo không ngại dùng toàn bộ sức mạnh của vũ trụ để nghiền nát nàng. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp vũ trụ, chỉ có các vị thượng thương mới nghe thấy được. Tiếng kiếm ngân phát ra từ nữ hoang thần, trong tay nàng đã có thêm một thanh vô hình kiếm. Chỉ có điều, nàng cầm kiếm này không phải để động võ với trời, mà là chém về phía bản thân mình. Kiếm rơi xuống, nàng lập tức rớt khỏi cảnh giới hoang thần, ánh sáng vĩnh hằng cũng tan vỡ quá nửa. Thật có phách lực. Nguyên Thủy thượng thương suýt xoa một tiếng, lại ngồi về chỗ cũ. Hỗn Vũ thượng thương cũng tặc lưỡi, thu lại càn khôn chi lực, lại thêm một nữ điên nữa. Lại, tại sao lại nói là lại? cùng là những nữ tử mạnh nhất, kinh diễm nhất trong vũ trụ của mình, vị nữ hoang thần đến từ viêm vũ trụ này, tính cách thật sự giống hệt Nguyệt thần, cùng là cứu người, người trước tự chặt đứt con đường viên mãn, người sau tự hủy cảnh giới hoang thần. Một người so với một người còn nhẫn tâm hơn. Lần này thì đối xứng rồi. Diệp Trần và Triệu Vân ngang tài ngang sức, hai vị nàng đây cũng bất phân bá trọng. Hảo phách lực. Thượng Thương cũng là kẻ nói đạo lý, nữ hoang thần tự trảm, bọn họ quả thật không nhúng tay vào nữa. Như đã nói trước đó, dưới cảnh giới hoang thần, lại không phải là thiên đạo ngoại vũ trụ thì tùy ngươi muốn làm càn thế nào cũng được. Tiền đề là phải quậy phá trong phạm vi thiên đạo cho phép, không được chạm vào cấm kỵ của đại càn khôn. Nhân nhân quả quả, cuối cùng cũng không thoát khỏi. Nữ hoang thần lẩm bẩm, tự có giác ngộ. Nếu không phải năm đó nàng đoạt khí vận của người khác, gieo xuống nhân quả, thì sao đến nỗi rơi vào tình cảnh như hôm nay? Kiếp nạn của viêm vũ trụ, Triệu Vân đã gánh, vậy kiếp số của Triệu Vân liền cần nàng đến kết thúc. Nàng lại một lần nữa giơ tay, hướng về phía biên hoang vũ trụ. Tạo hóa của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm. Ma tổ hét lớn như sấm, một bước vượt trời mà đến. Tự tại thiên ngay sau đó liền đến, một kiếm quét ngang cửu thiên. Đừng có ngang ngược, ta đến chém ngươi. Nói đến kẻ giảo hoạt nhất, vẫn phải là thái thượng. Thấy ma tổ giết về phía nữ hoang thần, hắn nháy mắt hùng khởi, lập tức bỏ qua nguyệt thần, tấn công thẳng vào tự tại thiên. Quả hồng ma. Đương nhiên là lựa quả mềm mà bóp, tự tại thiên khá là mềm đấy. Ít nhất, so với Nguyệt thần và nữ hoang thần, nàng dễ đối phó hơn. Đồ chó đẻ nhà ngươi. Nguyệt thần mạnh như vậy, cứ thế vứt cho một mình ta à. Thương Thiên tuy không văng tục, nhưng cái vẻ mặt đó lại thể hiện rất rõ những lời này. Không có thái thượng, áp lực của Nguyệt thần giảm mạnh, một trường hủy thiên diệt địa. Bi thảm nhất là Thương Thiên, quả thật không chống đỡ nổi công phạt, bị một đòn đánh bay. Huyết quang của ma đạo theo đó chợt hiện. Có một cánh tay đẫm máu rơi vào hư vô. Là thiên ma chi tổ bị chém, chỉ một lần đối mặt, liền bị nữ hoang thần tháo mất một linh kiện. Thần ma đại chiến mà. Có một tiếng bạt tai vang dội cũng hợp tình hợp lý. Quả hồng mềm cũng có nhiều loại, tự tại thiên hôm nay hơi không kìm được lửa giận. Một cái bạt tai trời giáng suýt nữa đánh nổ cả khuôn mặt lẫn cái đầu của thái thượng. Sảng khoái. Kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Thượng Thương Hỗn Vũ và Nguyên Thủy liền cười toe toét. Hay nói cách khác, mỗi khi thấy thái thượng chịu thiệt, tâm trạng bọn họ đều cực kỳ sảng khoái. Cũng là tiểu thiên thiên nở mày nở mặt, dù đã thoát ly thiên đạo nhưng cũng không ngừng bước chân lột xác thành vĩnh hằng, niết bàn trong chiến đấu, con đường của Nguyệt thần, nàng đi cũng rất thuận lợi. Trái lại là thái thượng, tâm cảnh hai lần bại trong tay Nguyệt thần, từ vạn cổ trước đã bị phá vỡ, cho đến tận hôm nay, vẫn chưa thể vá lại. Hắn nếu thật sự có đạo tâm vô địch, cũng sẽ không chuyên chọn kẻ yếu để bắt nạt, nhưng vấn đề là, tự tại thiên không hề yếu. Điểm này có vài phần tương tự với Diệp Trần và Triệu Vân, chiến lực không rõ, càng đánh càng mạnh. Tài quyết, át chủ bài lớn nhất của Thái Thượng, dường như không phải là đạo của hắn, mà là bản lĩnh gọi người. Ba đấu ba, ma tổ không địch lại nữ hoang thần, Thương Thiên không địch lại Nguyệt thần, mà hắn lại cũng không áp chế được tự tại thiên, chẳng phải là phải tìm ngoại viện sao? Thượng Thương Tài quyết thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, Hỗn Vũ và Nguyên Thủy nhướng mày, một trái một phải, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vị đồng liêu cũ này. Ngoài kinh ngạc ra, bọn họ còn không khỏi tấm tắc suýt xoa. Thủ đoạn của Thái Thượng cao tay thật. Lừa cho Thương Thiên quẻ chân còn chưa tính, lại còn sách phản được cả Tài Quyết. Mệt rồi. Tài Quyết để lại một câu, phập một tiếng tự trảm một đao. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn đã đả thông hai mạch khuyết đức, như một luồng ánh sáng ngày tận thế rơi vào nhân thế gian. Ra tay một trưởng liền đánh sụp bản mệnh đại thế giới của tự tại thiên. Thái Thượng nhà ngươi giỏi lắm. Thượng Thương Hỗn Vũ và Nguyên Thủy vẫn còn chưa đã thèm. Đã bớt đi một chút tâm tư xem kịch, trong mắt nhiều thêm một luồng thâm ý khó tả. Hắn cực kỳ tò mò, gã kia rốt cuộc đã hứa hẹn điều gì, mà lại khiến hai vị hoang thần cam tâm tình nguyện tự trảm, nếu không ngoài dự liệu, lời hứa của Thái Thượng có liên quan đến thiên ngoại thiên. Những năm tháng vô tận đã qua, lão già đó không ít lần lấy chuyện này ra để cổ hoặc. May mà, hai người bọn họ có chút đầu óc, không lên thuyền giặc của kẻ lừa đảo lớn đó. Không thể tự trảm nữa. Nguyên Thủy nói năng chậm rãi. Bên cạnh đột nhiên thiếu mất bốn vị thượng thương, ít nhiều có chút không tự nhiên. Không cần hắn nói, Thượng Thương Hỗn Vũ cũng biết tiến biết lui. Sáu vị hoang thần liên hợp thành thiên đạo, mà nay chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu lại có người thoát ly thượng thương, tất sẽ nghênh đón đại vũ trụ luân chuyển đến sớm hơn. Chôn vùi thần ma là chuyện nhỏ, đại căn cơ nếu bị phá vỡ, sẽ là một tai ương vô cùng khó giải quyết. Uỳnh, bùng, Tài Quyết tham chiến, khiến cho chiến cục ba đấu ba có sự thay đổi long trời lở đất. Không đổi là sự hủy diệt, phong vũ trụ đang rung chuyển, có dấu hiệu sắp tan rã. Tự tại thiên, ân oán giữa ngươi và ta, hôm nay thanh toán. quả không hổ là kẻ bị thái thượng lừa cho què chân, Thương Thiên cũng nhiễm thói xấu giảo hoạt. Có tài quyết trợ lực, hắn cũng bỏ qua Nguyệt Thần, xách theo chiến mâu đẫm máu của hắn tấn công thẳng vào Tự Tại Thiên, hơn nữa, lý do tìm được cũng rất danh chính ngôn thuận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhớ lại kỷ nguyên Dung Vũ, hắn giúp Thái Thượng tru sát Nguyệt Thần, nhưng Tự Tại Thiên lại phá đám, phá thì thôi đi, còn như một kẻ điên liều mạng với hắn, suýt chút nữa khiến hắn phải chôn thây ở thế gian. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta còn chưa từng chiến với ngươi. Tài quyết ngược lại rất dễ nói chuyện, thật sự đối đầu với Nguyệt Thần. Muốn chiến thì đến đây. Nguyệt Thần khẽ nói, tái tụ luân hồi đại thế giới. Ầm ầm. Trận đại hỗn chiến hủy thiên diệt địa lại một lần nữa kéo màn. Chiến cục ra sao, thế nhân không nhìn thấy, chỉ thấy huyết quang tạo thành tinh hà, tung hoành khắp hoàn vũ. Máu, đa số là của Nguyệt Thần, Tự Tại Thiên và Nữ Hoang Thần. Ba đấu ba, các nàng chiếm hết thượng phong. Nay tài quyết tham chiến, chiến cục bốn đấu ba lại rơi vào thế hạ phong. Thế sự đa đoan, hay là trong cõi u minh đã có định số? Thượng Thương Hỗn Vũ lẩm bẩm. Thân là thiên đạo, hắn không lúc nào không thôi diễn thế sự, nhưng cảnh tượng hôm nay lại không nằm trong quẻ tượng, không những không có, mà còn lệch lạc nghiêm trọng hết lần này đến lần khác so với quỹ đạo mà hắn tính ra. Điều này khiến hắn có một loại đốn ngộ không mấy chân thật. Dường như, tất cả mọi thứ trước mắt, bao gồm cả hắn, đều là hư ảo. Thượng Thương Nguyên Thủy cũng có tâm cảnh tương tự. Trong mấy khoảnh khắc này, hắn đã nhìn quanh khắp trời đất vô số lần, càng nhìn càng cảm thấy càn khôn mơ hồ. Sự mơ hồ khiến vị thiên đạo đã tồn tại vô tận năm tháng, như hắn cũng sinh ra vẻ mờ mịt. Cục, Thượng Thương thì thầm, không biết là đang hỏi chính mình, hay là hỏi chúng sinh. Không ai cho câu trả lời, ngược lại một vệt sáng ở biên hoang vũ trụ khiến hai vị thiên đạo đồng loạt liếc mắt nhìn qua, có thể một mắt nhìn xuyên ma lô, cũng có thể một mắt nhìn thấy Diệp Trần và Triệu Vân. Hai tiểu tử kia dường như rất không an phận. Mà sự không an phận này, e là lại là một biến số, không nằm trong thôi diễn của bọn họ. Chống đỡ. Hai chữ ngắn ngủi, là tiếng gầm thấp từ sâu trong linh hồn của Diệp Trần và Triệu Vân. Thân ở trong ma lô, khắp nơi đều là sương mù của tử cục, nhưng trong nơi sâu nhất của màn sương mù lại ẩn giấu hai ngọn lửa hy vọng. Độn giáp thiên tự. Trùng hợp thay, hai người bọn họ đều là người dung hợp độn giáp. Sự luyện hóa của ma đạo đã ép độn giáp phải bùng cháy ánh sáng. Chính là độn giáp đại triển thần uy, phong ấn của ma mới có dấu hiệu lỏng ra. Giao thoa không hiệu quả. Hợp bích cũng khó nghịch chuyển càn khôn. Vậy thì hợp thể, Diệp Trần và Triệu Vân đều hừ lạnh, thần mâu cũng đều như đuốc. Pháp tắc của hai người giao thoa đến cực hạn, trở thành vĩnh hằng hợp bích. Sau khi hợp bích chính là sự hợp thể của thần và đế. Bất kể là đạo, nguyên thần, nhục thân, bản nguyên, tất cả mọi thứ đều dưới sự thúc đẩy của độn giáp thần tự và độn giáp đạo, tự mà dung hợp từng tấc một. Cùng với một tiếng gầm trời, một thân ảnh vạn trượng quang mang đã lật tung đỉnh ma lô, mạnh mẽ phá ra. Đó là Diệp Thần và Triệu Vân, cũng là vĩnh hằng hợp thể trước nay chưa từng có. Biên hoang vũ trụ tăm tối vì sự xuất hiện của hắn mà chấn động, vô số lôi đình và thiểm điện tựa như thương long bay lượn khắp chín tầng trời. Có lẽ do khí thế của vĩnh hằng hợp thể quá mạnh mẽ, các chí tôn của thần triều đang ở biên hoang, không trừ một ai, đều bị chấn bay. Mãi đến khi đứng vững, các vị thần mới dốc hết thị lực nhìn sang. Đập vào mắt là một vị thần nguy nga như núi, ánh sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời, khiến hai mắt họ nhói đau đến chảy máu. Đó là... Cuồng Anh Kiệt nhìn đến trợn mắt há mồm, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hợp thể rồi. Hai tên ngốc kia vậy mà lại hợp thể. Nguyên thần, nhục thân, bản nguyên, pháp tắc. Tất cả đều dung hợp một cách hoàn mỹ. Thế này cũng được à? Minh Thần co giật khóe miệng, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đã chứng kiến quá nhiều chuyện nghịch thiên. Giờ phút này Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ ngược lại còn bình tĩnh hơn. Trong tưởng tượng rất nhiều. Hai tiểu oa nhi này đúng là xuất chúng. Thật sự là ở lĩnh vực nào cũng bất phân cao thấp. Nếu không phải vậy, cũng không thể vĩnh hằng hợp thể. Hợp thể tốt lắm. Đạo của họ tương dung và bổ trợ cho nhau, dung hợp thành vô khuyết, bổ sung thành viên mãn nhất. Hợp thể rồi, còn có thể tách ra không? Nếu có thể tách ra, tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể, nương tử của hai người họ phải làm sao? Vấn đề này, rất nghiêm trọng. Các chí tôn của thần triều, lối suy nghĩ vẫn thanh kỳ như mọi khi. Chuyện này cũng không thể trách họ, ai bảo hai vị đại thành vĩnh hằng, kia cứ chuyên chọn những con đường chẳng giống ai cơ chứ. Đùa thì đùa, trong ánh mắt của các vị thần. Không một ai ngoại lệ, đều bùng lên ngọn đuốc nóng rực. Diệp Thần và Triệu Vân có thể tách ra hay không, lúc này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tử cục đã bị phá, không chỉ bị phá mà còn tạo ra một vị thần uy chấn hoàn vũ. Vĩnh Hằng, đó chính là tên của họ, bất hủ bất kiệt, cũng bất tử bất diệt. sao có thể như vậy? Trên chiến trường của thần và ma truyền đến tiếng gầm giống giận dữ như sấm sét, là ma tổ đang gào thét, vẻ mặt không thể tin nổi, giống hệt như vô vọng ma tôn năm xưa. Điều khác biệt là, người kia đã chứng kiến vĩnh hằng hợp bích. Còn hắn, chứng kiến lại là vĩnh hằng hợp thể. Thiện tài đồng tử, bọn chúng đều là thiện tài đồng tử chính hiệu. Sao có thể như vậy? Giống như ma tổ, thái thượng, thương thiên và tài quyết cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại hợp thể được chứ? Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài suy diễn của họ. Biến số, tự tại thiên lẩm bẩm, vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên cũng không ngờ tới màn kịch này. Kỳ quái hơn là Nguyệt thần và nữ hoang thần, vậy mà đều khẽ ngâm một tiếng. Ánh sáng vĩnh hằng, ánh sáng của nhân đạo, chiếu rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn họ, làm nở ra một đóa hoa yên hồng. Đó là ký ức nở rộ ở thiên ngoại thiên, trong khoảnh khắc này kinh hồng nhất hiện, ma tổ gầm lên giận dữ, tấn công về phía biên hoang vũ trụ, muốn một lần nữa trấn áp vĩnh hằng. Đáp lại hắn là một kim quyền rực cháy liệt hỏa vĩnh hằng, từ nơi tận cùng trời cao đánh tới, bá liệt vô song. Thiên ma chi tổ cũng thuộc loại đầu sắt, nghênh diện đối đầu trực diện. Huyết quang đen kịt theo đó bung nở, lão nhân ra suýt chút nữa thì tan tác ngay tại chỗ, còn có đại thế giới ma đạo của hắn, cũng bị đánh xuyên thủng cùng một lúc, dị tượng thi sơn huyết hải. Những vì sao tự như đầu lâu đầy trời, tất cả đều vỡ tan thành từng mảng. Ực, các vị thần thế gian đuổi theo tới nơi, nhìn thấy cảnh này, đều nuốt nước bọt ừng ực. Vĩnh hằng hợp thể quả là bá thiên tuyệt địa, chỉ một đòn đã khiến thiên ma chi tổ bị thương đến mức này. Kinh hãi hơn là thái thượng, thương thiên và tài quyết, ma tổ là ai, là trí cao thần tự chém một đao, dưới bầu trời này, là tồn tại vô địch. Vậy mà một vị đại ma thần như thế, lại bị một quyền đánh cho gần như tan vỡ. Vĩnh hằng hợp thể kia đã sánh ngang với trời rồi sao? Trong họa có phúc. Kể từ khi từ bỏ thiên đạo, tự tại thiên hiếm khi nở một nụ cười nhạt. Nếu không có tử cục ma lô, làm sao ép được vĩnh hằng niết bàn? Nhìn Nguyệt thần và nữ hoang thần, đôi mắt đẹp của họ lúc này lại vô cùng hoảng hốt. Ký ức kinh hồng nhất hiện không khiến họ nhớ lại quê hương. Nhưng vị thần đang từng bước đi tới, từ biên hoang vũ trụ kia lại đánh thức linh hồn đã bị họ phong ấn vạn cổ. Mang tên nhân đạo. A. Sự kinh hãi của thế nhân, sự kinh ngạc của chúng thần, đều không thể che lấp được tiếng gầm thét chấn nộ của ma tổ. Hắn đã tái tạo lại ma khu, nhưng khuôn mặt bê bết máu tươi kia lại dữ tợn như ác quỷ. Lũ kiến hôi, hai người đó rõ ràng là kiến hôi, hợp lại thành một, vậy mà một quyền đã đánh tan quang huy của hắn. Vĩnh hằng đã đến, cách vô tận tinh vực liền chấn sập cả vùng tinh không này. Hắn khí thôn bát hoang, bóng tối của cửu thiên thập địa đều bị quang huy của hắn chiếu rọi như ban ngày. Đạo âm của hắn tựa như thần khúc, vang vọng khắp cổ kim. Tiếng ai oán của thế gian, ma chú bất diệt, đều bị xua tan. Cái bức cách này, tràn đầy, cuồng anh kiệt cả nhắc đuổi theo tới, nhìn về phía con đường vĩnh hằng. Ồ không đúng, không phải là con đường, mà là một đại thế giới, không thấy Diệp Thần và Triệu Vân, chỉ thấy vô cùng vô tận dị tượng, bao phủ bởi quang huy vĩnh hằng, diễn hóa khắp hoàn vũ. 4-4 rồi. Thượng Thương Nguyên Thủy lấy bầu rượu ra, khoanh chân ngồi xuống. Bên cạnh, Hỗn Vũ thì lấy ra đĩa quả, bày đầy đất đồ cúng. Từ trước đến nay đều là chúng sinh cúng bái thượng thương, hôm nay, vậy thì ăn chút hương khói. Biến số gì, cục diện gì, hai vị thiên đạo đã hoàn toàn không quan tâm, chỉ còn lại tâm trạng tốt để xem kịch. Màn kịch lớn thật sự mới vén lên màn che, thiên của ngày xưa, ma đạo chi tổ, thượng thương tự chém, nữ hoang thần từ ngoại vũ, lại thêm một vĩnh hằng hợp thể, 8 đời cũng chưa từng thấy đội hình như thế này, chẳng phải sẽ đánh cho trời long đất lở hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.